Ngươi muốn nhìn à? Minh Thù âm thanh cùng trước dường như không có thay đổi gì, trở về cho ngươi nhìn. Úc Kinh nghe vậy, đáy lòng về điểm kia bất an liền biến mất rồi. Nàng không biết làm gây bất lợi cho chính mình chuyện. Mặc dù không biết tại sao như vậy tin tưởng nàng. Nhưng là hắn chính là tin tưởng nàng. Úc Nhị ra suốt ngày ăn chơi đàng điếm, ở đâu là Úc Tam gia đối thủ. Minh Thù nhìn chung quanh một chút, tiện tay nhặt được không đá lớn, hướng về Úc Tam gia ném đi. Không đến nổi đập chết, lại vừa vặn có thể để cho đầu hắn choáng váng hoa mắt, mất đi chiến đấu lực, lực đạo này tinh chuẩn phải nhường người kinh hãi. Úc Nhị gia lập tức chiếm thượng phong, cười ở trên người Úc Tam gia hung hăng đánh mấy quyền. Úc Tam gia hoàn toàn ngất đi. Úc Nhị gia thở hổn hển đứng lên. Minh Thù kéo lấy Úc Kinh theo chật vật bên cạnh Úc Nhị gia đi qua, dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói, ta không hy vọng tiếp tục nghe thấy cái gì, hy vọng Úc Nhị gia có thể đánh điểm tốt. Tại Minh Thù đến gần hắn thời điểm, Úc Nhị gia cả người tóc gáy đều dựng lên. Đó là một loại theo bản năng cảm giác nguy cơ. Nữ nhân này, Tiêu tiểu thư, ảnh chụp chỉ muốn lấy lại những hình kia, hắn liền không có cái gì sợ rồi. Úc Nhị gia, ngươi có phải hay không là đối với ta môn thứ người như vậy có cái gì hiểu lầm? Minh Thù hơi hơi nghiêng con mắt, nụ cười thẳng tới đáy mắt. Coi như ban đầu muốn giết Úc Kinh không phải là hắn, nhưng là hắn tìm người bắt cóc Úc Kinh, loại sự tình này, nàng há có thể sẽ tính như vậy. Đừng nói cánh cửa, cửa sổ kẽ hở cũng không có. Tiểu yêu tinh chỉ có nàng có thể khi dễ. Úc Nhị gia chống lại Minh Thù con ngươi trong nháy mắt, phảng phất rơi vào cái kia hiện lên rung động con ngươi, một trận trời đất quay cuồng sau rơi vào dinh dính lạnh giá thấu xương trong đầm nước, vô tận hắc ám đánh tới, tê cả da đầu, tứ chi trong nháy mắt cứng ngắc, muốn tránh thoát, làm thế nào cũng không có biện pháp thanh tỉnh. Mãi đến Minh Thù cùng Úc Kinh đi xa, Úc Nhị gia mới từ cái loại này cảm giác quỷ dị trong dãy rùa đi ra. Cỏ con mẹ nó. Úc Nhị gia ở đấy lòng mắng mấy câu, nghe thấy có người hướng bên này, vội vàng lôi kéo ngất đi Úc Tam gia rời đi. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy, không chừng sẽ viết thành cái dạng gì. Đem Úc Tam gia sắp xếp cẩn thận, Úc Nhị gia đổi một bộ quần áo, lại nhanh đi trước mặt, dặn dò những người còn lại không nên nói bậy bạn. Bên cạnh Úc Kinh hiện tại có một cái đại ma đầu, các ngươi chọc giận nàng, nàng liền lấy hắn khai đao, mẹ. Úc Nhị gia sắc mặt nhăn nhó. Lão nhị, ngươi đang làm gì? Tại sao không ở trước mặt tiếp đại tân khách? Đại ca. Úc Nhị gia xoay người thời điểm, trên mặt đã mang theo lấy lòng cười. Theo cạnh vừa đi tới nam nhân, đẩy một cái mắt kính, trầm ổn như núi nói, ta nghe nói Lao Lục trở lại rồi hả? Trên mặt Úc Nhị gia bắp thịt cứng lại, nhạt nhẽo nói, đúng vậy. Đứng ở trước mặt hắn chính là buồn bã gia lão đại, cũng là cha của Úc Đình, Úc Kính Quốc. Úc Kính Quốc nói, hôm nay là Đình Nhi hôn lễ, không nên để cho hắn làm loạn, ngươi xem hắn một chút. Úc Nhị gia nghĩ, ta nơi nào trong tầm tay hắn, lúc trước hung đều không ai dám động đến hắn, hiện ở bên người còn có một cái càng hung. Lão nhị. A tốt đại ca. Úc Nhị gia vội vàng đáp ứng. Úc Kính Quốc nhìn hắn liếc mắt, đáy mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Trên tay Úc Kinh cổ phần, xem ra hắn những huynh đệ này hay là không đánh tính bỏ qua cho. Hiện tại Úc gia mặc dù là hắn cái này lão đại tại đương thời, nhưng là bọn họ trên tay một khi có vượt qua cổ phần của hắn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Úc Kinh. Lão gia tử ở nước ngoài cái gì đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi, áo cơm không sầu sống hết đời, cần gì phải trở lại đây. Úc Kính Quốc phun ra một ngụm chọc khí, những việc này, chờ hôm nay đỉnh nhí hôn lễ sau nói sau đi. Đoán một chút hai mới là giết Úc Kinh hung thủ. Chương 1154, ông chủ không hẹn, 22. Úc Kinh không có mang Minh Thủ theo chính diện tiến vào Úc gia chủ trạch, ngược lại từ phía sau vào trong. Lục gia, người làm nhìn thấy hắn, cũng không dám nhìn thêm, kêu một tiếng liền đi. Biệt thự người làm, thật ra thì đều thật sợ hắn, ai bảo hắn có nóng buồn bã chứng đây. Dọc theo đường đi đến lầu 4, Úc Kinh đứng ở cửa một gian phòng trước, hắn hỏi Minh Thủ, có thể chờ ta một chút sao? Ừm. Úc Kinh lúc này mới đẩy cửa ra vào trong. Minh Thù đi tới đối diện, theo rơi xuống đất thủy tinh đi xuống mặt nhìn, vừa vặn phía dưới là phía sau biệt thự mang theo hồ bơi vườn hoa, lúc này có không ít khách nhân ở trên sân cỏ đứng yên. Đứng một hồi, Minh Thù bắt được theo một đầu khác chuyển tới âm thanh. Ngươi làm gì, đây là Úc gia. Trong bụng ngươi nhưng là con của ta. Ngươi điên rồi. Minh Thù dẫm đạp chạm đất thảm, đi tới thanh âm chuyển tới bên kia, Nhan Tuyết An mặc trắng như tuyết áo cưới. Bị một cái nam nhân để tại cầu thang xó xỉnh. Ta nói sai. Nếu không phải là ta, ngươi có thể gả cho hắn. Giọng đàn ông hí ngược, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi cũng không nên trở mặt. Ngươi im miệng. Nhan Tuyết thở hổn hển, bị người nghe thấy làm sao bây giờ. Yên tâm, tầng này, không người trong buổi họp tới. Nam nhân rất tự tin. Nhan Tuyết cố gắng lắng xuống lửa giận, trấn an người đàn ông này, ta gả cho anh ngươi,

Nàng rất ít cân nhắc một chút một bước, đi đến chỗ nào tính nơi nào, nhưng là Úc Kinh đè xuống nàng. Đem điện thoại di động rút đi về, học giọng nói của Minh Thủ, đại chất tử tân hôn hạnh phúc. Úc Đình sắc mặt kém hơn. Hắn cùng Úc Kinh cơ hồ cùng tuổi. Bối phận lại bị đè. Úc Kinh mặc dù không cho Minh Thủ cho Úc Đình xem hình, nhưng nàng vẫn là trước lúc ly khai nói một câu, đại chất tử, được cẩn thận chính mình mà có phải hay không là bị người khác cho chồng nha. Loại thời điểm này không sót giá trị cứu hận, lúc nào kéo giá trị cứu hận. Không thể bỏ qua giá trị cứu hận. Úc Đình đầu tiên là nghi ngờ, sau đó không biết nghĩ đến cái gì. Ngươi tại sao không để cho ta cho hắn nhìn? Minh Thủ hỏi Úc Kinh. Ngươi cảm thấy hắn bây giờ biết thì như thế nào? Úc Kinh dừng một chút, hắn sẽ ung dung thản nhiên đem hôn lễ tiến hành tiếp, sẽ không ném mặt mũi này. Hắn hiểu cái này gần giống như hắn lớn, lại kém một cái bối phận đại chất tử. Cái kia chuyện liên quan gì tới ta? Minh Thủ nghiêng đầu, ta chỉ là muốn khí khí hắn mà thôi. Úc Kinh. Ngươi không phải là nghĩ làm hắn sao? Úc Kinh suy nghĩ một chút, vậy. Chúng ta trở về nữa cho hắn nhìn. Có thể có. Vì vậy Úc Đình liền nhìn lấy mới vừa mới rời khỏi hai người, lại đi trở về. Úc Đình mi tâm trực ngày. Câu ngữ long nổi lẩu vị phiếu phiếu. Hôm nay 520 nha, tới một lớp khen thưởng chứ, biểu đạt các ngươi một chút đối với ta tình yêu, ai nhanh để cho ta cảm thụ một chút. Chương 1155, ông chủ không hẹn, 23. Minh Thủ cuối cùng không có thể đem ảnh chụp cho Úc Đình nhìn, bởi vì tại bọn họ đi qua thời điểm, Úc Kính Quốc đột nhiên xuất hiện, đưa hắn kêu đi rồi. Úc Kính Quốc kêu đi Úc Đình thời điểm, cố ý nhìn Úc Kinh một cái, cũng không biết là cảnh cáo vẫn là ý tứ gì khác. Úc Kinh là dửng dưng thái độ, thậm chí có điểm giễu cợt. Úc Kinh mang Minh Thủ đi bên cạnh, cũng không có người tiến lên cùng hắn nói chuyện, nhưng là chỉ chói cho người không phải số ít. Hôn lễ lúc mới bắt đầu, Úc Đình mới trở về. Người điều khiển chương trình chủ trì hôn lễ, Nhan Tuyết bị Nhan Phụ kéo theo thảm đỏ đi vào, đem Nhan Tuyết giao cho Úc Đình. Tiến hành nghi thức thời điểm, Minh Thủ nhìn thấy trước cái đó cùng với Nhan Tuyết ở chung một chỗ nam nhân, đứng ở bên cạnh Úc Đình, rõ ràng cho thấy phụ rể. Hôn lễ rất nhanh kết thúc, chú rể tân nương bắt đầu lần lượt mời rượu, tình cảnh nhìn qua phi thường ôn hình mỹ mãn. Khinh tỷ, bên bể bơi lên, Nguyễn Tiểu Liên chính kéo một cái nam nhân, thấy nàng cung Úc Kinh, đưa tay giơ giơ. Nam nhân bên cạnh lập tức đem tay nàng án trở về, dường như nói cái gì, Nguyễn Tiểu Liên dường như không quá thích đứng đứng yên. Nguyễn Tiểu Liên đều chào hỏi, Phong Hành chỉ có thể mang theo nàng qua tới. Phong Hành hướng Úc Kinh gật đầu một cái, thái độ vừa đúng lễ phép lại xa cách. Khinh tỷ. Nguyễn Tiểu Liên cười híp mắt gọi nàng. Minh Thủ đưa tay mò nàng đầu, Nguyễn Tiểu Liên tóc liền như vậy xoa xuống, phía dưới cuốn tiểu quyển, nhìn qua nhu thuận vừa đáng yêu. Lễ phục cũng phi thường thích hợp với nàng, đi nhu thuận khả ái tiểu. Phong Hành nhìn lấy Minh Thủ rơi ở trên đầu Nguyễn Tiểu Liên tay, Tiêu tiểu thư cùng Tiểu Liên nhận biết. Ta ở trong tiệm Khinh tỷ công tác. Nguyễn Tiểu Liên nói. Nghe thấy Nguyễn Tiểu Liên ở trong tiệm Minh Thủ công tác, Phong Hành ngược lại là không có phản ứng đặc biệt gì, ngược lại giơ giơ ly rượu, đa tạ Kiều tiểu thư chiếu cố Tiểu Liên. Minh Thủ nhìn Phong Hành cùng nhìn con rể dừng 2 giây giơ giơ ly rượu. Không khách khí, ta nguyện ý. Chính mình nữ đầu bếp chính mình chiếu cố. Úc Kinh thả ở bên hông Minh Thủ tay hơi hơi dùng ngươi. Nguyện ý cái gì? Nghĩa nhà nó làm sao không thấy ngươi nguyện ý chiếu cố lão tử? Tiểu kỹ nữ lại muốn cướp con dâu lão tử. Úc Kinh bụng dạ lịch trình hơi dừng lại một chút, tại sao phải nói như vậy đây? Phong Hành cũng có chút kỳ quái, nhưng đối phương là một cô gái, lại thật giống như không có cái gì không đúng. Chủ yếu là Nguyễn Tiểu Liên dường như rất yêu thích nàng. Tiểu Khinh, Phong đều cũng tại. Trịnh Quang Minh bưng ly rượu qua tới, trước cho Minh Thủ chào hỏi, sau đó nhìn thấy Phong Hành. Trịnh tiên sinh. Phong Hành khẽ bước cằm, Nguyễn Tiểu Liên không nhận biết, chỉ có thể không mất lễ phép. Cười ngây ngô. Trịnh Quang Minh bộ mặt vô cùng ôn hòa. Chào hỏi sau, ngược lại hỏi Minh Thủ, Tiểu Khinh, ba ngươi đâu? Không biết, ở bên ngoài đi. Cái này một vòng đều là người tuổi trẻ. Ra đây đi tìm hắn. Trịnh Quang Minh tầm mắt rơi vào trên người Úc Kinh, ánh mắt lại tuột xuống đến Minh Thủ cùng hắn giao ác trên tay, cười lắc đầu một cái, Tiểu Khinh, giao bạn trai nha. Ừm. Minh Thủ không có phủ nhận. Trịnh Quang Minh cũng không biết vì sao than thở, được a, đều đã lớn rồi, chúng ta láo rồi. Ai, không nói. Các ngươi cố gắng chơi, ta đi tìm bà của ngươi. Ngay tại Trịnh Quang Minh đi sau, Phong Hành cũng bị người kêu đi. Nguyễn Tiểu Liên hướng Minh Thủ vây tay. Cái này nhạc đệm Minh Thủ không có để ở trong lòng, nhưng là không nghĩ đến, không một hồi nữa không thấy, gặp mặt lại là vừa ra tuần kịch. Minh Thủ nội tâm chỉ có một câu nói, đi theo nhân vật nam chính phải gặp nạn. Nhan Tuyết một cái giá trị triệu dây chuyền không thấy, bởi vì hôm nay muốn đổi tốt mấy bộ quần áo, Nhan Tuyết liền đem sợi dây chuyền kia đặt ở tạm thời phòng hóa trang. Rất không khéo chính là, có người nhìn thấy Nguyễn Tiểu Liên tiến vào phòng hóa trang. Cho nên bây giờ Nhan Tuyết hoài nghi là Nguyễn Tiểu Liên trộm dây chuyền. Bất quá loại kịch tình này, cũng chỉ thích hợp đặt ở Nguyễn Tiểu Liên cái này một nghèo hai trắng đáng thương em bé trên người, đổi thành những người còn lại đều có chút miễn cưỡng, dù sao một cái triệu dây chuyền khẽ cắn răng cũng không phải là không mua nổi. Trừ phi sợi dây chuyền kia có đặc thù ý nghĩa. Phi thường máu cho xáo lộ nội dung cốt truyện. Nếu như đây là nhân vật nữ chính nội dung cốt truyện, vậy khẳng định sẽ xoay ngược lại thành công. Nhưng đây là Nhan Tuyết cái này ngụy nhân vật nữ chính nội dung cốt truyện, đoán chừng là sẽ vu hãm thành công. Nhan Tuyết cũng là chuyên nghiệp, kết cái hôn đều còn không quên gài tang vật hãm hại một cái nhân vật nữ chính. Thật là không nhìn ra, nhìn qua thật đáng yêu một cô nương, lại trộm đồ. Đây là người nào a? Trong vòng chưa từng thấy. Ta biết nàng, Nguyễn Tiểu Liên, lúc trước đi chơi thời điểm, nhìn nàng đang bán rượu đây. Thiệt hay giả? Gái bán rượu a? Thân phận của Nguyễn Tiểu Liên, rất nhanh liền tại bốn phía truyền ra. Một cái gài bán rượu, trộm giá trị triệu dây chuyền, hoàn toàn thành lập. Đối mặt nhân chứng cùng theo dõi, Nguyễn Tiểu Liên trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Phong hành ngược lại là che chở nàng, nhưng là cái này cũng không biện pháp rửa sạch Nguyễn Tiểu Liên hiềm nghi. Đó là mẹ ta để lại cho ta, ngươi đem nó trả lại cho ta đi. Nhan Tuyết phi thường thành khẩn, ta có thể dùng thứ khác cùng ngươi đổi, sợi dây chuyền kia đối với ta thật sự rất trọng yếu. Ta không có. Thật sự đối với ta rất trọng yếu, coi như ta và ngươi. Nguyễn Tiểu Liên chỉ cần một muốn giải thích, Nhan Tuyết liền cắt đứt nàng, không lại chính là những người bên cạnh cắt đứt, cái này là hoàn toàn không cho nàng cơ hội giải thích. Nguyễn Tiểu Liên trừ nói mấy câu ta không có không phải là ta không có cầm ở ngoài, căn bản không còn gì để nói. Minh Thù đẩy ra đám người vào trong, Nhan Tiểu Thư, ngươi đừng cắt đứt người ta nói chuyện, nghe nghe người ta giải thích ra. Nhan Tuyết nghe thấy thanh âm quen thuộc, hướng về Minh Thù nhìn tới, trong nháy mắt đó buộc phát ra hận ý, dường như có thể ngưng tụ thành thực chất. Nhan Tuyết cực nhanh đem hận ý đè xuống, "Tiêu tiểu thư, có người giúp việc tận mắt nhìn thấy, cũng có theo dõi làm chứng, ta chỉ là muốn cầm lại dây chuyền của ta, cũng không muốn theo đuổi trách nhiệm của nàng, nếu như nàng có khó khăn, ta cũng có thể giúp nàng." Nhan Tuyết những lời này nói đến bao lớn độ. "Người trộm ta đồ vật, ta không những không truy cứu, còn sẽ giúp ngươi." Bên cạnh Nhan Tuyết bạn bè thân thích đoàn dường như muốn nói chuyện, nhưng Minh Thủ cười trúm chím con ngươi quét qua, các nàng chép ừ một tiếng, không dám đánh đoàn nàng. Minh Thù đứng tại đám người phía trước nhất, cũng không vào cái đó chiến đấu khu không người ở, nàng nửa người cơ hồ ỉ ở trên người Úc Kinh, người xung quanh thấy nàng cùng Úc Kinh đứng ở một khối, không dám lên tiếng. Người giúp việc là tận mắt nhìn thấy nàng cầm ngươi dây chuyền, vẫn là theo dõi vô tới. Nhan Tuyết. Nhan Tuyết cắn răng, âm thầm trừng Minh Thù, cảnh cáo nàng đừng đến xấu chuyện của chính mình. Nếu như chẳng qua là nhìn thấy nàng vào phòng, như thế xin hỏi Nhan tiểu thư, ngươi vì sao một mực chắc chắn chính là nàng đây? Nhan Tuyết lửa giận trong lòng trà sát bốc lên. Ta thay quần áo thời điểm dây chuyền vẫn còn, ta thay quần áo xong sau khi ra ngoài, chỉ có một mình nàng tiến vào căn phòng, theo dõi đều vô tới. Ồ, nói cách khác, theo dõi chỉ có thể chụp đi ra bên ngoài, cái kia không gánh nổi là có người theo cửa sổ lật tiến vào đây. Tầng lầu cũng không cao, có chút thân thủ ăn trộm, tùy tiện liền có thể lật vào trong. Hoặc có lẽ là ngươi vừa ăn cướp vừa la làng đây. Tiểu Khinh. Nhan Tuyết âm thanh dương cao. Cái kia vốn là chính là đồ của ta tại sao phải làm như vậy? Đừng kích động a, ta đây không phải là hợp lý suy đoán sao? Người trột dạ à? Nhan Tuyết hận không thể tiến lên đánh chết Minh Thủ, cái này gọi là hợp lý suy đoán sao? Chương 1156, ông chủ không hẹn, 24. Nhan Tuyết ánh mắt xéo qua quét qua đám người chung quanh, biết chính mình kích động. Nhan Tuyết hít thở sâu, đem lửa giận đè xuống, Tiểu Khinh tiểu thư, ngươi tại sao phải nhằm vào ta? Bây giờ là ta ném đi đồ vật. Ta chỉ là muốn tìm về mẹ ta lưu đồ cho ta. Minh Thủ thường ngày khen phiếu đối quả vặt, bởi vì ngươi đáng yêu chứ sao. Nhan Tuyết, ba. Minh Thủ quay đầu nhìn Nguyễn Tiểu Liên, ngươi nói một chút, tại sao đi phòng hóa trang. Lúc này không một người nói chuyện, Nguyễn Tiểu Liên âm thanh nhỏ bé đem chuyện lúc trước nói một lần. Phong hành có chuyện nói, để cho nàng ở phía dưới chờ một lát, nhưng là có một cái người giúp việc không cẩn thận đụng vào nàng, đưa nàng quần áo làm dơ. Người giúp việc liền mang nàng đến phòng hóa trang thay quần áo. Nàng thay quần áo xong liền đi ra, không có động tới phòng hóa trang bất kỳ vật gì. Quần áo trên người Nguyễn Tiểu Liên quả thật cùng trước Minh Thủ thấy nàng thời điểm mặc không giống nhau. Vấn đề như vậy tới rồi, Úc gia người giúp việc đều biết phòng hóa trang là Nhan tiểu thư, vì sao phải mang khách nhân đi nơi đó? Đừng nói cho ta, lớn như vậy Úc gia, không có địa phương cho khách nhân đặng phòng hóa trang. Úc gia đương nhiên là có làm nữ khách chuẩn bị phòng hóa trang, thậm chí còn thân thiết chuẩn bị lễ phục, chính là sợ trong yến hội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn.

ta bây giờ nói không được, ngươi sẽ không đi vào sao? Úc Kinh cúi đầu, lần nữa ngậm bờ môi nàng, thân thể phối hợp chìm xuống, dĩ nhiên sẽ, ta tất cả nghe theo ngươi. Minh Thủ thiếu chút nữa một cái tắt tránh khỏi, con mẹ nó ngươi nói cùng làm hoàn toàn khác nhau được không? Đây chính là nghe ta. Úc Kinh hô hấp sốc xếp, mới vừa rồi ngươi không có cự tuyệt ta à? Bắt đầu không lưu loát, hai người đều không phải là rất dễ chịu, rèn luyện chốc lát, từ từ tìm tới cảm giác. Con dâu, gọi tên ta. Minh Thủ không có lên tiếng. Úc Kinh cũng không tức nỗi, khống chế dục vọng, từng chút mài nàng, mài đến Minh Thủ nhả ra. Úc Kinh. Trong bóng tối, Úc Kinh nụ cười chậm chạp phóng đại. Ngày thứ hai Minh Thủ phi thường không có tinh thần, ăn quả vật đều bổ không trở lại, đây không phải là thể lực vấn đề. Khinh tỷ, hôm nay làm sao không có tinh thần? Liền trái cây đều không ăn vụng rồi. Minh Thủ nằm út sấp ở trên quầy bar, nói nhỏ một tiếng, mệt mỏi. Câu hỏi cô nương nghi ngờ, mệt mỏi. Tối ngày hôm qua ngài không phải là đã sớm đi trở về. Chính là đã sớm trở về mới mệt mỏi. Đều là tiểu yêu tinh gây. Nhìn tại ta mệt như vậy phân thượng, cái kia bàn. Tiểu cô nương xoay người rời đi. Khinh tỷ sáo lộ thật là càng ngày càng sâu. Minh Thủ, chấm mới là ông chủ khỏe không được. Tôn trọng các ngươi một chút ông chủ. Có tin hay không chấm chụp các ngươi tiền lương. Minh Thủ xoay người đi tìm nữ đầu bếp, nữ đầu bếp đối với nàng liền hữu tốt hơn nhiều. Bất quá. Ngươi có thể nói cho ta, tại sao vị này tổng giám đốc không làm việc, chạy tới nơi này mê muội mất cả ý chí sao? Nguyễn Tiểu Liên thấp thỏm, ta cũng không biết. Phong Hành mặt không biểu tình ngồi ở đối diện bọn họ, Úc tiên sinh trở về Úc ra đi. Mắc mớ gì tới ngươi? Không biết làm cơm, còn muốn cùng chấm cướp nữ đầu bếp, Minh Thủ cũng không muốn quét nhân vật nam chính giá trị hào quang. Ta nghe nói gần đây Úc ra bên kia bầu không khí rất khẩn trương, Úc tiên sinh cầm lấy di chúc trở về, hiện tại nhưng là đối tượng đả kích. Minh Thủ hoài nghi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi nơi này không an toàn, ta mang Tiểu Liên đi công tác một đoạn thời gian. Nam mơ. Không có cửa. Vòng vo cướp chấm nữ đầu bếp. Thâm cơ nhân vật nam chính. Phong Hành. Phong Hành hít thở sâu, Tiểu Liên có tự chủ quyền lựa chọn. Minh Thủ có lý chẳng sợ, ta là nàng ông chủ. Phong Hành, cho nên ta với ngươi xin nghỉ. Minh Thủ dừng 2 giây, đột nhiên vỗ bàn, Tiểu Liên ngươi nói, ngươi đi theo ai? Ta Nguyễn Tiểu Liên nhìn một chút Minh Thủ, lại nhìn một chút Phong Hành, Phong Trung Quy. Ta trong công việc, nếu là xin nghỉ không tốt lắm, hơn nữa ta với ngươi đi vậy không có tác dụng gì. Khinh tỷ đã rất giúp mình, nàng không thể vì vậy quan hệ, liền muốn làm gì thì làm. Làm việc ở đây là nàng chức vụ của mình. Phong Hành nghĩ lấy tiền đập người rồi. Chương 1162, ông chủ không hẹn, 30. Giữ được chính mình tiểu nữ đầu bếp, Minh Thủ rất vui vẻ, quyết định buổi tối thêm một cái bữa ăn. Ta cho ngươi biết ta, ngươi thích Phong Hành có thể, nhưng là ngươi thiếu cùng hắn đợi tại một khối, cùng hắn tại một khối ngươi bảo đảm xui xẻo. Chán suy nghĩ kỹ một chút, trừ thỉnh thoảng mấy lần, thật giống như mỗi lần cùng Phong Hành tại một khối liền tình trạng chống chất. Nguyễn Tiểu Liên run run một chút. Giống ta chính là ngươi trời sinh thần may mắn, buổi tối ta đưa ngươi về nhà. Chán. Nguyễn Tiểu Liên bị Minh Thủ làm thành kim vướng mắc một dạng che chở, Phong Hành qua tới mấy lần, đoán chừng là cảm giác mình theo trên tay Minh Thủ cướp người có chút độ khó. Cuối cùng buông tha. Hắn tìm tới Úc Kinh, để cho hắn quản một chút hắn đối tượng, Trình Thiên Bá chiếm người của hắn là cái ý gì. Úc Kinh có thể kéo đi một lần, nhưng không thể ngày ngày dắt lấy Minh Thủ. Minh Thủ thích nhất cùng Nguyễn Tiểu Liên chán tại một khối, Úc Kinh đề nghị, không bằng giết chết Nguyễn Tiểu Liên. Phong Hành, lao tử trước làm thịt ngươi. Làm sao không giết ngươi đối tượng? Phong Hành khí nổ rồi. Úc Kinh làm sao có thời giờ đi làm thịt Nguyễn Tiểu Liên, hiện tại người của Úc gia đều theo dõi hắn. Toàn bộ Úc gia phỏng trừng cũng muốn diệt trừ hắn, trừ Úc nhị gia, đáy lòng hận không thể hắn đi chết, trên mặt lại đến vô cùng ủng hộ, thứ nhất đứng ở Úc Kinh bên kia. Úc Kinh làm mấy năm phế vật, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn sẽ không làm cái gì hữu dụng đại động tác, nhưng rất nhanh những người này liền biết bọn họ nghĩ lầm rồi. Cái này bình thường biểu hiện giống như phế vật, thánh khí nóng nảy tiểu lục gia, ở đâu là phế vật. Đây mới là không lộ ra trước mắt người đời, giấu đến sâu nhất cái đó. Trong phòng họp, Úc Kinh ngồi ở thủ tọa. Hôm nay tới đều là cùng Úc ra người. Úc Kính Quốc cùng Úc Đình ngồi ở Úc Kinh bên trái, Úc Đình vẻ mặt có chút tiểu tụy, Úc Kính Quốc là trầm ổn như núi, không biết đang suy nghĩ gì. Úc Nhị ra bởi vì đứng Úc Kinh bên kia, ngồi vào phía bên phải vị thứ nhất. Còn lại theo thứ tự vỗ xuống, diệt trừ Úc ra mấy cái huynh đệ, còn có một chút đang cùng Úc ra có quan hệ thất đại cô tám cậu. Đối diện với mấy cái này người, Úc Kinh không một chút nào muốn bỏ cái gì vào cao quý ưu nhã. Ta biết các ngươi không phục. Ta cũng biết các ngươi cũng muốn để cho ta đi chết nói đến đây nói thời điểm, Úc Kinh nhìn lướt qua phía dưới, ngựa khí lương bạc, nếu không phải là các ngươi ép ta, hôm nay ta liền sẽ không đứng ở chỗ này, cho nên hôm nay hết thảy đều là các ngươi lỗi do tự mình gánh. Phần di chúc kia, hắn cho tới bây giờ không muốn lấy ra qua. Người phía dưới sắc mặt đều hết sức đặc sắc. Úc Kinh nói tới không dài, Úc Nhị ra âm thầm tổng kết một cái, đại ý chính là chính các ngươi đem ta đưa lên vị trí này, hiện tại ta mạn phép muốn ngồi vững vàng vị trí này. Không hổ là có đại ma đầu chỗ dựa người. Úc Kính Quốc toàn bộ hành trình không nói một câu, Úc Đình mấy lần muốn nói chuyện, đều bị Úc Kính Quốc đè lại. Nhị thúc. Chờ ra phòng họp, Úc Đình thứ nhất lên tiếng, ngươi vì sao phải đứng ở Úc Kinh bên kia? Úc Nhị ra cao thâm khó dò mà nói, Úc Đình ngươi đừng quái nhị thúc lập trường không kiên định, nhưng là... Một số thời khắc đi, thân bất do kỷ. Úc Nhị ra nói xong cũng đi rồi, hắn bây giờ cùng bọn họ nhưng là đứng mặt đối lập. Những người còn lại trố mắt nhìn nhau chốc lát. Cái này đều chuyện gì, lúc trước không ưa nhất Úc Kinh, bây giờ lại thành hắn người ủng hộ. Lần này tốt rồi, huynh đệ chúng ta tranh bể đầu chảy máu, người ta có lao ra tử cấp cho nối thẳng vị trí, đều là con trai hắn, hắn làm sao lại có thể làm được như vậy thiên vị đây? Úc lao ra tử thiên vị sao? Nhất định là thiên vị, cũng không ai biết tại sao hắn thích Úc Kinh như thế. Nhưng là Úc lao ra tử cũng cho qua bọn họ cơ hội, không nên đi ép Úc Kinh, hôm nay hết thể liền sẽ không phát sinh. Đều như vậy. Mọi người bất tranh cãi một tí, tản đi đi. Úc Kính Quốc vẫn trầm ổn, dường như không hề có một chút nào bị chuyện này ảnh hưởng đến. Mọi người thấy Úc Kính Quốc mang theo Úc Đình rời đi. Ba, chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy? Vừa lên xe Úc Đình liền không nhịn được, gần đây hắn kinh lịch sự tình quá nhiều, một cái so với một cái để cho nhân hòa lớn. Trên tay hắn nắm có 35% cổ phần, cộng thêm trước hắn những thứ kia, đã vượt qua 40%, hơn xa mọi người chúng ta. Ngươi thấy cho chúng ta còn có thể như thế nào? Đình Nhi, ngươi biết ngươi sai ở nơi nào không? Úc Đình nhìn cha mình. Giống như hắn nói, ngươi không nên buộc hắn, Úc Kinh người này cũng không có cái gì hùng tâm trí lớn, lao ra tử dám đem nhiều cổ phần như vậy cho hắn, cũng là mò thấy tính tình của hắn. Úc Đình khàn khàn kêu một tiếng, trong con ngươi chợt hiện ám trầm quang. Ba. Úc Kính Quốc tiếp tục nói, ngươi phát hiện Úc Kinh còn ở trong nước, thông qua nhị thúc ngươi bảo tiêu, đem chuyện này tiết lộ cho hắn. Hắn cùng Úc Kinh mâu thuẫn lớn nhất, nhất định sẽ động thủ, ngươi nhờ vào đó ra tay, vừa có thể đem chính mình hái sạch sẽ, vừa có thể đem Úc Kinh diệt trừ. Úc Đình biểu tình bắt đầu biến đổi lớn. Ngươi tự cho là làm thiên y vô phùng, nếu như không phải là ta ở phía sau giúp ngươi thu thập người hộ vệ kia, hiện tại ngươi đã sớm bị tra ra được. Ba, ta. Úc Kính Quốc nhấc giơ tay lên, ra hiệu hắn đừng nói chuyện, Đình Nhi, thế giới này thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, ngươi còn có học. Úc Đình có chút không cam lòng, ta rốt cuộc nơi nào làm ra sai lầm. Ngươi thì tại sao thế nào cũng phải đẩy hắn vào chỗ chết. Úc Đình nắm chặt quả đấm, từ nhỏ đến lớn, ông nội trong mắt cũng chỉ có hắn, bất kể ta nhiều ưu tú, hắn đều ép ta. Sau đó hắn biến thành như vậy, ông nội trong mắt đều chỉ có hắn. Úc Kính Quốc thở dài. Ngươi sai đang tìm người không đủ chuyên nghiệp, cái đuôi xử lý không thật sạch sẽ. Úc Kính Quốc dừng một chút, phía sau một lần kia, là ngươi phái người sao. Úc Đình bị Úc Kính Quốc đánh thức. Đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, hơi nghi ngờ, cái gì phía sau một lần kia? Úc Kính Quốc ánh mắt ở trên mặt Úc Đình dừng lại mấy giây, Úc Kinh sau đó lại ra qua một lần chuyện này phát sinh sau, hắn mới mang theo Di Trúc trở lại. Ta cho là ngươi hấp thụ giáo huấn, làm tốt hơn, nhưng là bây giờ xem ra, không phải là ngươi làm. Úc Đình căn bản không biết chuyện này. Cái kia sẽ là ai chứ? Bởi vì Úc Kinh trở về Úc gia đi thừa kế gia sản, đưa đến kinh thiên ban nhạc diễn xuất đều không có biện pháp tiến hành. Bành phái mỗi ngày buổi tối qua tới chính là một trận gạo. Hắn hoàn toàn không biết mình tiện tay nhặt lão đại, sẽ có rất cao thượng như vậy thân phận. Nhặt. Còn có loại thao tác này. Đúng vậy. Minh Thủ cùng quản lý Thái Sách băng ghế nhỏ, nghe bành phái kể chuyện xưa. Đó là một cái dạ hát phong cao buổi tối, bành phái mới vừa tan việc, có lẽ là bị vận mệnh chỉ dẫn. Hắn không có đi bình thường thường đi con đường, ngược lại đi tắt, đi một cái không quá quen thuộc đường. Bởi vì chưa quen thuộc đường. Bành phái đi tới liền bối rối. Không biết mình đến chỗ nào rồi. Vừa lúc đó phía sau âm phong từng trận, bốn phía tĩnh lặng, đèn đường cũng hư mất, không thấy rõ phía sau. Đủ loại ma quỷ lộng hành kịch bản tại trong đầu hắn đi một vòng, bành phái đều nhanh dọa tiểu ra. Theo bản năng, hắn nhấc chân chạy. Ai biết trước mặt đột nhiên xông tới hai người, phía sau cũng có người vây lại, gặp cướp bóc rồi. Bành phái sẽ điểm võ vẽ mèo quào, nhưng là đối phó nhiều người như vậy, khẳng định không được. Ngay tại hắn chuẩn bị buông tha tiền tài bảo toàn tánh mạng thời điểm, bên cạnh trong bóng tối đột nhiên truyền ra một tiếng. Làm ôn chết rồi. Sau đó hắn ngay tại nhặt được một cái lão đại.

Minh Thủ từng tờ phóng đại nhìn. Nhưng những thứ này đều là người bị hại di vật, cảnh sát cũng lật tới lật lui nhìn qua. Ngay tại nàng chuẩn bị buông tha thời điểm, ngón tay đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng phóng đại, đây là... Minh Thủ quay trở lại nhìn chụp là của ai đồ vật. Tiểu Vận hai chữ đặc biệt dễ thấy. Tiểu Vận di vật. Nhưng là nguyên chủ trong trí nhớ, tại sao cho tới bây giờ chưa từng thấy cái này? Đó là một đôi bông tai, không thể nào là Tiểu Vận mình mua, nàng bất kể mua cái gì, đều sẽ cho nguyên chủ mang một phần, coi như màu sắc khác nhau, tiểu dáng cũng tuyệt đối là một dạng. Cho nên chỉ có thể là ai đưa. Nhưng mà thân bằng hảo hữu, đưa cũng là đưa hai phần. Minh Thủ trực tiếp đi cục cảnh sát, yêu cầu kiểm tra tỉ tỉ của nàng di vật. Những vật kia mặc dù là vật chứng, nhưng cũng là di vật, lại đi điểm quan hệ, Minh Thủ cuối cùng nhìn thấy những vật kia. Mỗi một dạng đều dùng túi vật chứng chứa, Minh Thủ tìm ra đôi kia bông hai, chế tạo tinh xảo, phía trên khảm nạm là phấn kim cương. Phấn kim cương tương đối hiếm hoi, nhưng Tiểu Vận là kiểu gia đại tiểu thư, nắm giữ như vậy đồ trang sức không kỳ quái. Khi đó kiểu phụ kiểu mẫu quá mức bi thương, đông thai lại là nhỏ vụn vật nhỏ, nhìn di vật có lẽ đều không thấy rõ. Vật này, không là chị của ta. Minh Thủ cầm lấy đôi bông thai kia, ta chưa từng thấy cái này đối với bông thai. Bởi vì đều là trọng yếu căn cứ chính xác vật, theo nàng xem là vụ án này đội trưởng. Không phải là chị ngươi. Đội trưởng nghi ngờ, tại sao năm đó không nói. Khi đó hỗn loạn như thế, đông thai nhỏ như vậy đồ vật, các ngươi cho chúng ta sau khi xem liền lấy vật chứng lấy đi. Làm sao phát hiện? Đội trưởng, có lẽ chẳng qua là chị ngươi nhận được lễ vật, không có nói cho ngươi biết. Cái kia tỷ tỷ của ta tại sao không nói cho ta? Chẳng lẽ đây không phải là điểm khả nghi? Đội trưởng sâu đậm nhìn Minh Thù hai mắt, lấy điện thoại di động phân phó, để những người khác người bị hại người nhà qua tới lại nhận thức một lần di vật. Chương 1166, ông chủ không hẹn, 34. Minh Thù trên đường trở về càng muốn không đúng, phấn kim cương rất khó thấy, giá cả càng là ngẩng cao. Nhưng là nàng trước giống như đã gặp như vậy phấn kim cương. Nhưng là kiều phụ kiều mẫu đều không có đưa qua nàng phấn kim cương. Minh Thủ trở về lật một cái nguyên chủ đồ vật, không có phát hiện tương tự phấn kim cương. Người đang tìm cái gì? Úc Kinh vào cửa chỉ thấy rối bời trang điểm đài, mẹ ta thế nào, mới vừa rồi ta trở lại, nàng kéo lấy ta nói chút ít không giải thích được. Minh Thủ đứng ở trang điểm phía trước bệ, dường như không có nghe thấy lời nói của Úc Kinh. Con dâu. Mãi đến Úc Kinh đến gần hắn, Minh Thủ mới quay đầu. Không có gì, đừng động tay động chân, tắm rửa đi. Trên người của ta có mùi vị sao? Thúi chết. Úc Kinh chính mình ngửi một cái, không có a, rất tốt ngửi. Ngươi mới vừa rồi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ. Trịnh Quang Minh. Đúng. Trịnh Quang Minh đưa cho nàng sợi dây chuyền kia trên có, nhưng là dây chuyền đây. Minh Thủ quét một vòng bàn, lần trước ta để ở trên bàn dây chuyền đây. Cái gì dây chuyền? Úc Kinh giả bộ ngu. Liền ngươi lần trước hỏi ta cái đó. Không biết ta. Minh Thủ nửa hí mắt gọi hắn, Úc Kinh. Úc Kinh biểu tình ủy khuất, chậm chậm từ từ theo ngăn kéo tận cùng bên trong đem dây chuyền lấy ra. Ngươi muốn ta có thể cho ngươi càng đẹp mắt, ngươi muốn cái gì ta đều mua cho ngươi, nhưng là trên người của ngươi không thể có người khác đưa đồ vật, đặc biệt là nam. Minh Thủ nhận lấy dây chuyền cái hộp, cái kia ba của ta đâu? Úc Kinh, cái này. Cha ta đưa vậy không giống nhau nha, muốn cung. Minh Thủ lười để ý hắn, mở hộp ra. Lần trước Trịnh Quang Minh đưa cho nàng thời điểm, nàng chỉ liếc một cái, nhưng là nàng nhớ đến dây chuyền lên, dường như chính là một viên phấn kim cương. Dây chuyền trên khảm nạm có rất nhiều kim cương, trình nhụy hoa hình, cái kia viên phấn kim cương bị khảm nạm tại nhất vị trí giữa. Minh Thủ yên lặng, Trịnh Quang Minh là hung thủ. Cái mới nhìn qua kia dịu dàng nho nhã, giống như một cái lao học giả, cùng Tiêu Thành là nhiều năm bạn cũ người. Mặc dù nàng không phải là rất thích người kia, nhưng là Trịnh Quang Minh cùng Tiêu Thành nhưng là mấy chục năm bạn cũ. Trịnh Quang Minh nếu thật là hung thủ, Minh Thủ cảm thấy có chút huyền huyễn. Thế nào con dâu? Minh Thủ lắc đầu, ngươi ngủ trước, ta đi tìm xuống ba ta. Ngươi lại muốn cùng cha ta trộm ăn đồ ăn. Úc Kinh nhíu mày, bị mẹ ta bắt cũng đừng trách ta không cứu ngươi a. Ta là loại người như vậy sao? Ngươi không phải sao? Minh Thủ hất tuyến, nàng là một cái người đứng đắn, sẽ không theo liền ăn trộm được không? Lần đó không phải là Kiều Thành tiên sinh nghĩ hủy thi di tích, liền lén lén lút lút đến tìm nàng. Mặc dù một lần đều không thành công qua, nhưng Tiểu Thành tiên sinh làm không biết mệt. Ta có chính sự, ngoan ngoãn, ngủ trước. Minh Thủ ôm lấy Úc Kinh cổ, tại trên bờ môi hắn đè ép một chút. Tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, Úc Kinh bấu nàng eo, hắn trong con ngươi khiển quyện để cho Minh Thủ đẩy ra tay hắn, hơi dừng lại một chút. Tiếp lên trước mắt chính là tối sầm lại, Úc Kinh êm ái hôn rơi xuống, ôn nhu triền miên. Minh Thủ cơ thể hơi như nhũn ra, Úc Kinh ôm lấy nàng, dựa vào ở trên bàn, đem nụ hôn này vô hạn kéo dài. Người này, là hắn. Mãi mãi cũng là hắn. Đừng Minh Thủ lý trí hấp lại, chống giữ hắn lồng ngực thở hổn hển, đừng câu dẫn ta, tiết chế một chút. Úc Kinh trong ánh mắt thêm mấy phần mê ly, hắn bờ môi giống như sức phấn, tươi đẹp ướt át. Cổ áo hơi hơi rộng mở, xương quai xanh phía dưới còn chưa tiêu trừ vết đỏ như ẩn như hiện, mập mờ lại mê người. Đối mặt người yêu thích, tiết chế không được làm sao bây giờ. Úc Kinh giọng nói so với trước kia trầm thấp, mang theo không che giấu dục vọng. Hắn có thể làm sao, đụng phải nàng liền cùng độc dược thân thể căn bản không chịu chính mình khống chế. Vậy thì tắm nước tắm đi. Minh Thủ từ trong ngực hắn đẩy ra, nhẹ bỗng ra cửa. Úc Kinh. Hắn hơi hơi cúi đầu. Cái này cần hướng tới khi nào đi? Rõ ràng nàng trước đều có phản ứng, làm sao lại có thể nhanh như vậy tỉnh hồn lại, chẳng lẽ là lao tử là mị lực còn không đủ. Tiêu Thanh còn ở thư phòng, Minh Thủ gõ cửa vào trong. Đại khái cho là thôi Du Tuệ, Tiêu Thanh một mặt chột dạ, luôn cuống tay chân cầm đồ trên bàn ngăn cản. Thấy là Minh Thủ, hắn thở phào, Tiểu Khinh, làm ta sợ muốn chết, đóng cửa đóng cửa. Ba, ngươi lại ăn trộm cái gì? Ăn trộm lại không gọi chấm. Hừ. Tiêu Thanh hư một tiếng, phân cho Minh Thủ hai khối bánh đậu xanh, không cần nói cho mẹ ngươi. Ngươi chia cho ta một nửa, ta liền không nói cho mẹ. Tiêu Thanh. Tiêu Thanh nhìn một chút chính mình bánh đậu xanh, lại nhìn một chút nhà mình con gái, cuối cùng phân một nửa đi qua, nói xong à, không cho nói cho ngươi biết mẹ. Thân thể ngươi không thể ăn nhiều đồ ngọt như vậy, mẹ cũng là vì ngươi tốt. Ta biết, ta đây không phải là cũng không ăn nhiều sao. Tiêu Thanh chột dạ. Tiêu Thanh quyết định nói sang chuyện khác, khục khục, Tiểu Khinh tìm ta có việc. Ta muốn hỏi một chút Trịnh Quang Minh. Tiêu Thanh lập tức cở trách nàng, cái gì Trịnh Quang Minh, đó là ngươi Trịnh Thúc Thúc, làm sao có thể gọi thẳng tên Húy, không thể không lễ phép như vậy. Minh Thù biết lắng nghe đổi lời nói, ta muốn hỏi một chút Trịnh Thúc Thúc. Tiêu Thanh lúc này mới hài lòng gật đầu, hỏi cái gì? Ngươi Trịnh Thúc Thúc thế nào? Ta nhớ được hắn thật giống như không có kết hôn, tại sao? Tiêu Thanh a một tiếng, ngươi Trịnh Thúc Thúc. Lúc trước cũng là đã kết hôn, bất quá không tới một năm liền ly dị rồi. Sau đó một mực không có đối tượng, chúng ta nói với hắn, hắn nói chính mình thích một người, là người chủ nghĩa độc thân. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hiếu Kỳ hỏi một chút. Tiêu Thanh mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, hắn một bên nhớ lại một bên than thở, đi học thời điểm, ngươi Trịnh Thúc Thúc có thể có không ít người đuổi theo, nghĩ nghĩ thời điểm lúc đó. Ai, trẻ tuổi thật tốt. Trịnh Thúc Thúc có sở thích đặc biệt gì sao? Sở thích đặc biệt. Hắn thích xem sách cùng du lịch. Thường xuyên nhìn một cái chính là một ngày, đi ra ngoài du lịch nói, có lúc mấy tháng thậm chí một năm cũng không thấy đến người, hiện tại cũng là như vậy. Không phải là, Tiểu Khinh, ngươi hỏi cái này làm gì? Làm sao đều cảm thấy là lạ? Minh Thủ chấn định mỉm cười, hiểu một chút cha ta chuyện trước kia a. Hiểu ta chuyện trước kia, ngươi lão hỏi ngươi Trịnh Thúc Thúc làm gì, ba ba ngươi cùng nói một chút ta trước kia công lao vĩ đại, đến tới. Minh Thủ lắc lư xong Tiểu Thành, lại đi lắc lư thôi Du Tuệ. Cuối cùng ra kết luận, Trịnh Quang Minh tại lúc Kiều vẫn chết, không tại bổn thị. Minh Thù lật qua một lần vòng tròn bạn bè của Trịnh Quang Minh, Kiều Khinh tử vong trạng vào tối, hắn vẫn còn đang, tại một cái nào đó khu phong cảnh xác định vị trí phát ảnh chụp. Bất quá. Trong hình không có ai, muốn thực hiện như vậy không ở tại chỗ chứng cứ rất dễ dàng, đem điện thoại di động giao cho người khác, vào lúc đó phát xác định vị trí là được. Trịnh Quang Minh vòng bằng hữu có rất nhiều địa điểm du lịch đánh thẻ, cơ hồ không có sơ hở gì. Minh Thù lại kiểm tra một lần dây chuyền. Phấn kim cương dường như có cắt vết tích. Minh Thù đem sợi dây chuyền kia giao cho tổ chuyên án, để cho bọn họ kiểm tra một chút, hai khỏa phấn kim cương có phải hay không là nhất trí. Nếu như đưa cho nàng viên này, cùng Tiểu Vận đôi kêu bông thai là đồng nhất viên phấn kim cương cắt xuống tới, như thế cái này hai khỏa phấn kim cương nhất định là giống nhau. Nàng không tin có trùng hợp như vậy chuyện. Bởi vì Minh Thù là cung cấp đầu mối người, kết luận ngược lại là nói cho nàng, kết quả không nhất trí. Cũng không phải đến từ đồng nhất viên phấn kim cương. Chương 1167, ông chủ không hẹn, 35. Minh Thủ chính thất vọng thời điểm, cảnh sát lại gọi điện thoại tới, yêu cầu gặp mặt nói chuyện. Cái kia viên phấn kim cương mặc dù cùng Tiểu Vận không xứng đôi, nhưng là trên dây chuyền mặt kim cương trắng cùng một vị khác người bị hại châm cài ngực trên một viên kim cương xứng đôi lên rồi. Cái kia phía trên châm cài ngực kim cương đều là giả, chỉ có một viên là thật sự. Trung hợp là, châm cài ngực người bị hại người nhà cũng nói chưa từng thấy. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Dây chuyền này, xin hỏi Kiều tiểu thư, là từ lâu tới? Trịnh Quang Minh đưa cho ta. Trịnh Quang Minh. Người này nhưng cho tới bây giờ không có ra bọn hắn bây giờ điều tra phạm vi. Vị này Trịnh Quang Minh là. Cùng nhà ta là thế giao,

báo cảnh sát. Minh Thủ đứng dậy đem điện thoại di động cầm lên, lộ lại cho Trịnh Quang Minh nhìn, tới, cho ngươi tương lai người giám hộ chào hỏi. Đối diện là tổ chuyên án đội trưởng mặt tâm trầm, hoàn cảnh chung quanh đung đưa, mơ hồ có thể nhìn thấy nhanh chóng lui về phía sau ánh sáng, chắc là tại trên đường chạy tới. Trịnh Quang Minh. Nếu như mới vừa rồi Trịnh Quang Minh có chút bất an nói, như vậy hiện tại hắn hoàn toàn thanh tĩnh lại. Khoe miệng chứa đựng dịu dàng nụ cười, Tiểu Khinh, ngươi thật sự quá làm cho ta ngoài ý muốn. Đùa giỡn tinh thủ chân phải về phía sau đầu gối cong, ưu nhã sách không tồn tại làn váy, không khách khí, phải. Trịnh Quang Minh. Tiêu Thành cùng Thôi Du Tuệ chạy về thời điểm, Trịnh Quang Minh đã bị mang đi, trong phòng khách hết thể hoàn hảo không chút tổn hại, chứng minh chưa từng xảy ra đánh nhau. Trịnh Quang Minh từ đầu đến cuối cũng không có phản kháng, an tĩnh chờ lấy cảnh sát đến. Minh Thủ là nhìn có chút không hiểu Trịnh Quang Minh người này, người nói hắn nghĩ bị bắt, nhưng hắn hết thể lại làm vô cùng hoàn mỹ, cơ hồ không tìm được sơ hở. Người nói hắn không muốn bị bắt, nhưng là tại cảnh sát trước khi tới, hắn rõ ràng còn có cơ hội chạy trốn, nhưng hắn một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại cùng Minh Thủ nói đến nàng và Kiều Vận giờ sau chuyện lý thú. Tiêu Thành cũng không hiểu, bọn họ theo sơ chung bắt đầu liền là bằng hữu, đến bây giờ, đã mấy chục năm. Hắn không biết, tại sao cái này hắn làm thành bạn thân người, sẽ làm ra loại sự tình này. Đó là nữ nhi của hắn. Chương 1168, ông chủ không hẹn, 36. Trịnh Quang Minh bị nhốt vào, không cần hỏi, chính mình liền khai báo. Những năm gần đây hắn đã làm chuyện, từng giết người. Trừ bị phát hiện những thứ này, còn rất nhiều không có bị phát hiện, bên ngoài thành phố phạm vụ án. Hắn sẽ quan sát một cái người bị hại một tháng thậm chí còn mấy tháng lâu dài, sau đó mới sẽ từ từ áp dụng phạm tội, để cho người không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Nhưng khi cảnh sát hỏi hắn tại sao làm như vậy thời điểm, Trịnh Quang Minh chẳng qua là cười, đối với chuyện này ngậm miệng không nói. Biến thái điên cuồng giết người coi như thế nào chấn định tỉnh táo, cuối cùng tại bọn họ lặp đi lặp lại hỏi thăm một chút, cũng sẽ tan vỡ. Trịnh Quang Minh lại không giống nhau, từ đầu đến cuối, hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tâm lý phòng tuyến làm cho tất cả mọi người đều bó tay toàn tập. Bất quá những thứ kia xa xỉ phẩm cùng cái đó ít hình vết chảy hắn ngược lại là cấp ra giải thích. Xa xỉ phẩm đó là các nàng nên đến. Nghe nói những lời này nói ra khỏi miệng thời điểm, thiếu chút nữa bị phụ trách tra hỏi cảnh sát đánh. Thần con mẹ nó nên đến, đó là nhân mạng. Là hắn muốn mua liền có thể mua sao? Ít hình vết chảy đơn thuần là cá nhân hắn phong cách. Giết người còn có một cái người phong cách, lại là một vòng cảnh sát muốn đánh hắn. Tiểu Thành bên kia bởi vì không tiếp thụ nổi chuyện này, trực tiếp nằm viện, phán hình ngày ấy, Tiểu Thành đi xem Trịnh Quang Minh, trở về sau, Tiểu Thành tâm tình không tốt, thầy thuốc đề nghị nghỉ ngơi cho khỏe, không muốn mệt nhọc lo liệu. Đều là lỗi của ta. Tiểu Thành vô cùng tự trách. Lao Kiểu, đừng tự trách, là chúng ta nhìn lầm người. Thôi Du Tuệ sợ Tiểu Thành tâm tình quá mức kích động, đáy lòng mặc dù cũng không chịu nổi, nhưng vẫn là đến an ủi hắn. Đều là lỗi của ta. Tiểu Khinh thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Ta làm sao như thế hỗn đản? Nhiều năm như vậy, hắn làm sao lại không thấy rõ bằng hữu bên cạnh, là một người như thế? Lao Kiểu ngươi đừng như vậy. Trịnh Quang Minh, hắn làm sao lại có thể làm ra loại sự tình này? Kiểu Thành hai mắt đỏ ngầu. Nói lấy Thôi Du Tuệ cũng khó chịu lên, không cầm được nước mắt đi xuống. Ai cũng không muốn chân tướng là như vậy. Ba, ăn không? Cắt gọn trái cây chuyển tới trước mặt Kiểu Thành. Kiểu Thành nhìn về phía Minh Thủ. Minh Thủ đem cái mâm thả vào trong tay hắn, rất ngọt nha. Tiêu Thành ngón tay phát run nắm một khối bỏ vào trong miệng, quả thật rất ngọt, trái cây thanh hương cùng vị ngọt, nhưng là đáy lòng của hắn phát khổ a. Nghĩ đến hắn một cái khác con gái, hắn hiện tại liền khó chịu. Bọn họ đã sớm hẳn là nghĩ đến, tại bọn họ gia đình như vậy, từ nhỏ đã sẽ dạy dỗ bọn họ an toàn ý thức, có thể để cho Kiều Vận buông lòng cảnh giác, nhất định là người quen. Minh Thủ chờ Kiều Thành hồi phục một cái, lái chậm chậm miệng, chính quang minh chuyện, không trách người. Hắn tại cục cảnh sát bên kia đều đánh phá kỷ lục. Tiêu Thành ngẩng đầu nhìn Minh Thủ. Đi qua không có biện pháp thay đổi, nhưng là chúng ta làm tỉ tỉ bắt được hung thủ không phải sao. Chuyện này bụi bẩm lắng xuống sau. Minh Thủ quầy rượu đã xây dựng thêm đến không sai biệt lắm, quản lý thái công lao rất lớn, Minh Thủ cho mỗi một nhân viên bao hết bao tiền lì xì. Tên còn dùng cái này sao? Quản lý thái đứng ở cửa, nhìn lấy khinh vận bảng hiệu. Ừm. Minh Thủ cũng đi theo nhìn, hồi lâu thở ra một hơi trọc khí. Liền cái này đi. Đây là Kiều Khinh vì hoàn thành Kiều Vận tâm nguyện mở. Đây là thuộc với hai người các nàng. Muốn tuyết rơi rồi đi. Quản lý thái xoay người nhìn lấy màu xám ngông ngông thiên, che kín quần áo, lại phải bước sang năm mới rồi đây. Năm nay hết năm ngươi có cái gì sắp xếp? Ra mắt đi. Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn làm thêm giờ đây. Tăng tiền lương sao? Phòng A. Vậy ta còn là lựa chọn làm thêm giờ đi ha ha ha ha. Úc Kinh bên kia có Minh Thủ để cho Long Ca bọn họ nhìn lấy, cũng đã không sai biệt lắm. Úc Đình mua giết người chuyện của hắn, bị chọn được trên mặt nổi, Úc Kính Quốc làm giữ được con trai, chỉ có thể nhận tài, mất đi không ít cổ phần mới tính chấm dứt. Về phần Úc Đình tự nhiên không thể tại tập đoàn đợi, Úc gia cho hắn hết thảy, đều phải thu hồi tới. Úc Đình bí mật tài sản không ít, nhưng mà bây giờ Úc Kinh là đương thời người làm chủ, ai sẽ bán mặt mũi của hắn. Không có nhân mạch liền không có có làm ăn, công ty hiệu ích dần dần trở nên kém, Úc Đình tính khí cũng dần dần nóng nảy. Úc Kính Quốc nhắc nhở qua hắn mấy lần, không nên bị những chuyện này ảnh hưởng đến, thung lũng không có nghĩa là kết thúc, nhân sinh của hắn mới vừa mới bắt đầu, không nên bởi vì những thứ này thất bại, buông tha tương lai. Úc Đình có thể nghe vào mấy ngày, kết quả không bao lâu bị người khác mặt lạnh sau, lại bắt đầu nóng nảy. Sau đó Úc Đình liền công ty của mình đều không đi, không biết bị ai mang theo dính vào đánh cược nghiện. Người tại mất đi hết thảy, bị rượu cồn tê dại thời điểm, dễ dàng nhất bị những thứ này cám dỗ. Úc Kính Quốc bắt đầu còn có thể giáo hơn hắn, nhưng là theo Úc Đình càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, Úc Kính Quốc đại khái là đối với đứa con trai này mất đi mong đợi, cũng không để ý hắn. Một người muốn tại trên chiếu bạc mất đi hết thảy, không cần thiết bao lâu. Biến, nói cho ngươi biết, ngươi chính là Thiên Hoàng lão tử, ngày mai đều phải trả tiền lại. Nếu không ngươi sẽ biết tay đấy. Úc Đình bị ném ra nhà mình cửa chính. Hắn nhìn lấy bị đóng lại cửa chính, mặt âm trầm bỏ dậy, lôi kéo mới vừa rồi bị bọn họ đạp gãy xương chân, khập khiễng rời đi. Hắn đón xe đi Úc ra tìm Úc Kính Quốc. Ba, lại cho ta một cơ hội, ta bảo đảm không cá cực rồi, ta nghe lời ngươi. Úc Kính Quốc nhìn lấy chật vật trí cực con trai, trừ than thở dường như không nói ra lời khác. Ba, ngươi chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu? Những thứ kia sẽ giết chết ta đấy. Ngươi mấy lần trước cũng là như vậy nói với ta, ta giúp ngươi trả lại sổ sách. Kết quả thế nào? Ngươi xem một chút bộ dáng bây giờ của ngươi, ngươi nghĩ đem chúng ta nhà đều lấy hết sạch. Ta bảo đảm sẽ không. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Ta sớm nói với ngươi, muốn nhẫn, ngươi thì sao? Không biết có phải hay không là chạm được Úc Đình bùng nổ điểm, hắn đột nhiên giống to, nhẫn, nhẫn. Ngươi một mực để cho ta nhẫn, ta làm sao nhẫn, mất đi hết thể chính là ta, không phải là ngươi, ngươi bây giờ còn là Úc gia đại gia, ta ừ. Ngươi để cho ta làm sao nhẫn? Ha ha. Nói dễ nghe một chút ngươi là nhẫn, nói khó nghe một chút ngươi chính là hèn nhát, ngươi không dám trên mặt nổi đấu với hắn. Ngươi Úc Kính Quốc nổi trận lôi đình, vỗ bàn trách mắng, nghiệt trướng. Làm việc không kín đáo, không nghĩ lại chính mình, ngược lại trách tội người khác. Úc Kính Quốc giận đến ngực lên xuống nhanh chóng lên xuống, hắn đứng dậy đi lấy một tấm thẻ, nhiều như vậy, ngươi lại đánh cuộc tiếp, coi như ta không có ngươi đứa con trai này đi. Úc Đình sửng sốt một chút, lấy sau cùng thẻ, cũng không quay đầu lại đi rồi. Đại ca. Xe ở bên cạnh Úc Đình dừng lại, lộ ra Úc Nghị tấm kia anh tuấn mặt, hắn giơ tay cho Úc Đình chào hỏi, đã lâu không gặp a. Úc Đình nhìn thấy Úc Nghị mặt liền phát xanh. Hắn không muốn để ý đến hắn, tiếp tục hướng bên ngoài đi. Úc Nghị lui ngược lại xe đuổi theo hắn, đại ca, ngươi thiếu nợ không ít tiền chứ. Làm đệ đệ cũng không thể thấy chết mà không cứu, có thể giúp ngươi một cái. Ngươi muốn làm gì? Đại ca. Chúng ta có cùng chung địch nhân A. Cùng chung địch nhân. Úc Kinh. Đại ca, lên xe đi. Úc Đình do dự xuống, cuối cùng mở cửa xe đi lên. Úc Nghị khỏe miệng hơi hơi câu dẫn ra, quay đầu rời đi Úc ra đại trạch. Ở ngay cửa, gặp Úc Kinh xe, Úc Nghị không có chút nào áp lực trong lòng cùng Úc Kinh chào hỏi, lục thúc. Úc Đình ngồi ở phía sau, nhìn lấy Úc Kinh xe vào trong, đáy mắt lưu động mịt mờ hận ý. Chương 1169, ông chủ không hẹn, 37. Từ khi Khinh Vận quầy rượu xây dựng thêm sau, sinh ý chính là con đường này hấp nhất, đối diện trung tâm giải trí cũng không sánh nổi. Dưới tình huống này, tự nhiên có người làm chuyện xấu. Có thể tưởng tượng nghĩ, cả thị thế giới dưới đất đều là Minh Thủ, bọn họ có thể làm xảy ra chuyện gì đi. Đông đảo ông chủ chỉ có thể nhìn đối phương kiếm tiền. Úc Kinh kết thúc một ngày hội nghị, lái xe đến quầy rượu bên ngoài, trong quán rượu bầu không khí lửa nóng, hắn vòng qua những thứ kia quần ma loạn vũ đám người, hướng quầy ba đi. Phía trước có một đám người hướng về hắn đi tới, náo nhiệt thảo luận cái gì, Úc Kinh dự định tránh ra bọn họ. Lao đại! Lao đại! Lao đại bên này! Bành phai âm thanh từ phía trước chuyển tới, xuyên thấu qua tiếng nhạc điếc thai nhức óc, rơi vào trong thai hắn. Úc Kinh ngẩng đầu nhìn lại, chính là hắn ngẩng đầu cái kia trong nháy mắt, đám người kia đi tới trước mặt hắn, trong đó một người hướng về hắn đánh tới. Úc Kinh bị người đụng ra thời điểm, còn có chút ngộng. Nhưng là khi đám người vang lên tiếng thét chói tai, bốn phía người chạy tứ tán mở. Ý hắn thức hấp lại, hướng trên mặt đất nhìn lại. Đọc truyện cùng. Một người té xuống đất, bụng cắm một cây đao,

cảnh sát, có phải hay không là ngươi uy hiếp nàng? Lý đại nhân quay đầu trợn mắt nhìn Minh Thủ. Minh Thủ cùi trỏ chống giữ mặt bàn, ngồi vô cùng không có hình tượng, ta có thể cùng các ngươi tìm nhân chứng một câu nói đều không nói, làm sao uy hiếp nàng? Nô Anh quỳ ở trước mặt nàng, nàng liền cùng nàng ánh mắt giao lưu cơ hội cũng không có. Mà toàn bộ hành trình Minh Thủ đều chưa nói qua một câu nói, Lý đại nhân câu này uy hiếp, đứng không vững chân. Lý đại nhân gấp đến độ trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, bậy hạ, là nàng nói bậy nói bạn, thư này chính là nàng cho vi thần, nếu không vi thần đi đâu mà biết cặn kẽ như vậy hành quân kế hoạch. Minh Thủ ung dung tiếp lời, cái kia ai biết có phải hay không là ngươi ở bên cạnh ta đặt vào nội gian. Chương 1174, gian hùng giữa đường, 4. Lý đại nhân tức đến sắc mặt đỏ bừng, thừa tướng ngươi thiếu ngậm máu phun người. Ngươi đều mua được ta thân tín rồi, còn có cái gì không làm được? Ta không có. Mọi người tận mắt nhìn thấy, chính hai sở nghe, ý của ngươi là, nàng nói dối. Đây chính là chính ngươi tìm nhân chứng, ngươi chẳng lẽ đặc biệt tìm nhân chứng tới bêu xấu chính mình. Lý đại nhân giận đến nói không ra lời, thân thể phát run, trong đôi mắt dường như có thể phun lửa. Nhân chứng là hắn tìm, cũng đúng là bêu xấu. Quả thật là không có biện pháp phản bác. Chuyện này chân tướng, Thẩm Ngọc đấy lòng biết rất rõ, nhưng lúc này nàng cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể nhìn, lúc cần thiết, nàng còn phải đứng ở thừa tướng bên kia. Lý đại nhân chính không biết rõ làm sao làm, ánh mắt xéo qua quét đến Phùng Các lão, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, bệ hạ, vi thần còn có nhân chứng. Thẩm Ngọc xanh mặt trách mắng, Lý đại nhân, cái này Càn Khôn Điện không phải là để cho ngươi làm trò đùa địa phương, đeo xấu thừa tướng, ngươi biết là tội gì sao? Lý đại nhân cuống quýt dập đầu, bệ hạ, ngài tin tưởng vi thần thật sự còn có nhân chứng. Thẩm Ngọc mặc dù rất muốn lập tức tuyên nhân chứng gặp mặt, nhưng lúc này vẫn là đến làm bộ làm tịch hỏi Minh Thủ, thừa tướng ngươi nhìn. Minh Thủ không có vấn đề. Thẩm Ngọc giơ tay lên, ra hiệu bọn họ đi tuyên ngoài ra nhân chứng. Nhưng mà chuyến đi này chính là nửa giờ, trở về Ngự Lâm quân bẩm báo, căn bản không tìm được cái này nhân chứng. Không. Làm sao sẽ không có? Nhất định là thừa tướng đưa nàng bắt đi. Lý đại nhân mặt đầy không thể tin tưởng. Thẩm Ngọc nhìn về phía Minh Thủ, người sau ôm lấy khóe môi, lộ ra nhạt nhẽo nụ cười. Ý kia thật giống như liền là đang nói, chính là ta làm, nhưng là ngươi không có chứng cứ, ngươi có thể làm gì ta? Nếu không phải là Thẩm Ngọc tự khống lực không tệ, lúc này cũng muốn đập đồ. Minh Thủ khí định thần nhắn hỏi, bệ hạ, Lý đại nhân bêu xấu ta như thế, nên xử trí như thế nào? Thẩm Ngọc, Phùng Các Lao không nghĩ tới sự tình phát triển thành như vậy, nhưng... Thẩm Ngọc tại Minh Thủ nhìn soi mói, cơ hồ là từ trong hàm răng sắp xếp một câu nói, hãm hại trung lương, bêu xấu thừa tướng, tước đoạt quan chức, đánh vào thiên lao đợi nghe xử lý. Lý đại nhân bị người mang xuống. Bệ hạ, vi thần oan uổng A. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Bệ hạ, có thể là sợ Lý đại nhân kêu lên bất lợi gì nói, rất nhanh liền bị che miệng lại kéo ra ngoài. Thừa tướng hôm nay bị sợ hãi, chấm lửa ngày lại vì thừa tướng cử hành tiệc ăn mừng, hôm nay chấm có chút mệt mỏi, bài chiều đi. Phùng Các Lao vừa vào ngự thư phòng xông tới mặt chính là một cái bình hoa. Phùng Các Lao thân thể có chút mập, thiếu chút nữa không có mau tránh ra. Bệ hạ Phùng Các Lao vội vàng quỳ xuống đất. Phế vật. Thẩm Ngọc đem đồ trên bàn toàn bộ đùa xuống đất, một đám rác rưởi, một chút như vậy chuyện cũng làm không được. Phùng Các Lao cúi đầu, bệ hạ, chuyện này nhất định là bị cảnh sát phát hiện, xuống tay trước đem chúng ta sắp xếp người cho cản lại. Nàng làm sao biết, nàng làm sao lại biết. Thẩm Ngọc hướng trên người Phùng Các Lao đập đồ vật, ngươi nói a, nàng làm sao biết. Ngươi không phải nói thiên y vô phùng. Nhất định sẽ làm cho nàng không có cơ hội trở mình, đây chính là ngươi nói thiên ý vô phùng, à. Phùng Các Lao nơi nào biết địa phương nào ra sai. Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể nắm cả, không dám mạnh miệng. Thẩm Ngọc phát tiết một phen, thoáng tỉnh táo lại, nàng ngồi vào trên long ỷ, trầm mặt nhìn lấy một mảnh hỗn độn, cảnh sát tiếp đó sẽ càng cảnh giác, nghi động nàng khó hơn. Phùng Các Lao, bệ hạ, cảnh ra dễ sâu lá tốt, nghĩ một lần liền diệt trừ bọn họ không có khả năng, cái này cần từ từ đi. Thẩm Ngọc nhướng mày một cái. Cảnh sát nếu là đứng ở nàng bên này, nơi nào có những chuyện này? Phùng Các Lao, ngươi có không có cảm thấy, cảnh sát có điểm không đúng? Thẩm Ngọc đột nhiên nói một tiếng. Trước tại Càn Khôn Điện, nàng không có ngẫm nghĩ, nhưng lúc này nhớ lại, dường như có điểm không đúng. Phùng Các Lao kinh ngạc, bệ hạ cũng phát hiện rồi. Trước tại bên ngoài cung liền cảm thấy có cái gì không đúng. Thẩm Ngọc nói, lần này tại Biên Cương, xem ra xảy ra rất nhiều chúng ta không biết chuyện. Nàng dừng một chút. Phùng Các Lao, chọn ngày tháng tốt, cho chúng ta cảnh thừa tướng ăn mừng. Phùng Các Lao suy nghĩ một chút, không có suy nghĩ xuyên thấu qua Thẩm Ngọc mục đích, chỉ có thể trước đáp ứng. Ngọc Hoa Cung. Một thân đồ đông nam tử thần sắc tái nhợt ngồi ở bên cửa sổ, ngoài điện vang lên một mảnh hành lễ âm thanh, nam tử cũng không phản ứng. Thẩm Ngọc vẫy lui những người còn lại, người nghĩ đến như thế nào? Nam tử đối với Thẩm Ngọc mà nói trí nhược không nghe thấy. Thẩm Ngọc vốn là tâm tình không được, nàng tiến lên, dắt lấy nam tử cổ tay, bóp lại hắn cằm, Đoan Mục Thư, Thẩm Nôn đã chết rồi. Nam tử đáy mắt tràn đầy chán ghét, buông ta ra. Thẩm Ngọc cười lạnh, coi như nàng còn sống, ngươi cho rằng là nàng có thể cứu ngươi sao? Hiện tại toàn bộ Phượng Kỳ quốc đều là của ta, bao gồm ngươi. Đoan Mục Thư dãy rủa, ngươi buông ta ra, Thẩm Ngọc, ta sẽ không thích ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Được. Thẩm Ngọc dắt lấy Đoan Mục Thư hướng giường nhỏ bên kia đi. Ngươi thật làm như ta không dám đối với ngươi làm cái gì. Buông ra. Ngoài điện các cung nhân nghe trong điện đùng đùng đập đồ vật âm thanh, cũng không dám thở mạnh, mỗi lần bệ hạ tới nơi này đều là như vậy. Ngoài Ngọc Hoa Cung, mặc màu xanh già trời cung trang thiếu nữ nghỉ chân hướng Ngọc Hoa Cung tưởng phương hướng vọng. Thiếu nữ mặt như đào mận, mày như núi xa, sống mũi ngay thẳng vừa vặn, môi không điểm mà chu, nàng nhỏ hơi há miệng, mềm mại đầu lưỡi như ẩn như hiện. Trong mắt trắng đen rõ ràng, chính lộ ra mấy phần hiếu kỳ, nhu thuận tóc dài dán vào nàng thân thể, trên đầu mang theo một nhánh màu vàng châm cài tóc, trên cổ còn mang theo chuỗi ngọc, cả người đều có thể dùng hoa lệ tinh xảo để hình dung. Trang phục như vậy tại những quốc gia khác, đối với nữ tử mà nói bình thường bất quá, nhưng là tại Phượng Kỳ quốc, đây là bị nữ tử khinh bị khinh thường ăn mặc. Bởi vì chỉ có nam tử mới sẽ như thế. Thất điện hạ, chúng ta đi nhanh đi. Phía sau thị vệ nhắc nhở nàng. Ngọc Hoa Cung mỗi ngày đều náo nhiệt như thế. Thanh âm của thiếu nữ giống như xuất cốc hoàng anh, uyển chuyển êm tai. Thất điện hạ. Được rồi, đi thôi. Thiếu nữ nhẹ giọng nói. Nàng cất bước đi về phía trước, trên người vàng bạc ngọc thạch va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy. Minh thủ theo trong cung đi ra, Cảnh Du lập tức tới nghênh đón. Đại nhân, có thể có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Minh thủ nghiêm túc suy nghĩ một chút, đói điểm. Đại nhân, ta không phải hỏi cái này đi à? Minh thủ phiền muộn lẩm bẩm, phải nỗ lực làm cái gian hùng, như vậy thì có thể mang trên đùi gà hướng rồi. Cảnh Du, mới vừa rồi nàng thật giống như nghe thấy cái gì? Thật giống như lại không nghe thấy. Gần đây có phải hay không là quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác? Cảnh Du hoài nghi nhìn mình đại nhân, lần này bọn họ hãm hại không thành công, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sao cho tốt đây? Cảnh Du, ba. Tốt cái gì a? Đại nhân, cái kia Ngô Anh xử trí như thế nào? Bởi vì là phủ thừa tướng người, Thẩm Ngọc để cho Minh thủ tự mình xử lý. Theo quy củ xử trí, có thể Cảnh Du có chút băn khoăn, bệ hạ đem Ngô Anh giao cho ngài xử trí, chưa chắc không có thử dò xét ý tứ. Minh thủ đột nhiên hỏi. Nàng dám trên mặt nổi đụng đến ta sao? Cảnh Du chần chờ mấy giây, không dám. Cho nên sợ cái gì, đi, trở về ăn đùi gà. Cảnh Du, đại nhân làm sao trở nên kỳ quái như thế? Cầu đen mét thiện cháo vị phiếu phiếu. Hôm nay phần đầu nha. Khu bình luận sách đưa lên cao nhất thiếp có một cái ba câu nói hình dung nhân vật chính hoạt động, mọi người có thể tham gia một cái. Chương 1175, Gian Hùng Giữa Đường, Nam. Thẩm Ngọc lấy Minh thủ thân thể bị thương nguyên nhân. Để cho nàng nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng hảo thân thể trở về nữa vào chiều. Không cần nửa đêm canh ba thức dậy, Minh thủ dĩ nhiên không khách khí. Ngày này, nàng nắm Cảnh Du, đi thăm dò một cái Thẩm Nôn. Cảnh Du sửng sốt một chút, một hồi lâu mới đưa Thẩm Nôn, cùng đã qua đời Tứ Điện Hạ chống lại hảo. Đại nhân, ngài quên rồi, Tứ Điện Hạ đã qua đời. Ngay tại bệ hạ lên ngôi không lâu sau, bị người ám sát sau, chúng độc bỏ mình. Không có. Nhân vật nữ chính làm sao có thể liền như vậy treo. Phải tin tưởng nhân vật nữ chính hào quang, đi thăm dò, nàng nhất định còn sống, mang nàng trở về. Cảnh Du, đại nhân có phải điên rồi hay không? Hay là đi mời một lớn phu trở về tới nhìn một chút? Nhưng là lớn phu mời tới một chục, sau cùng kết luận cũng chỉ là bọn hắn thừa tướng đại nhân có chút khí hư, có thể là bị thương nguyên nhân, bồi bổ liền tốt rồi. Cảnh Du luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Trước kia đại nhân, nơi nào sẽ cũng không có việc gì liền cười. Trở về thời điểm còn rất tốt. Làm sao lại một buổi tối? Đại nhân sẽ không bị vật kỳ quái gì đó cho dây dưa chứ? Minh thủ nhìn lấy Cảnh Du mời xong lớn phu, vừa tối đâm đâm mời đạo sĩ, dày vò một phen xuống, Minh thủ vẫn là như vậy. Cảnh Du bưng một mộc chậu, đại nhân, ta phục vụ ngài tắm chứ? Minh thủ biết nàng hoài nghi mình, cũng không nói chuyện, tiến vào ao tắm, Cảnh Du phục vụ Minh thủ cởi quần áo, nàng tầm mắt tại Minh thủ sau lưng dừng lại chốc lát. Nơi đó có hai đạo vết thương cũ, là lấy trước bị ám sát thời điểm lưu lại. Cảnh Du xác định cái kia thương không phải là làm giả, cũng không địa phương kỳ quái, nhất thời có chút mê mang. Đây là nhà nàng đại nhân A. Nhưng làm sao liền trở nên kỳ quái như thế? Chờ tắm xong,

Hơn nữa điện hạ cần gì phải tự mình động thủ, có chính là bởi vì ngài động thủ không phải. Thất điện hạ nhận lấy dao găm, kiểm tra một lần, xác định là của hắn, giấu kỹ trong người sau nói, nàng đụng phải ta rồi, đáng chết. Minh Thủ ghé mắt, ta cũng đụng ngươi rồi, còn đụng phải. Ngươi muốn giết ta hay không? Thất điện hạ sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu thời điểm, khôi phục nụ cười, thừa tướng đại nhân đụng ta, ngươi phải phụ trách ta. Phụ trách? Minh Thủ cười khẽ, điện hạ đối với vi thần có cái gì hiểu lầm? Minh Thủ trên dưới quan sát hắn, ta coi như muốn đối với ngươi phụ trách, cũng không khả năng cưới một vị hoàng nữ, đúng không, điện hạ? Thất điện hạ? Điện hạ, để cho vi thần sờ một cái ngực của ngươi, đó là cái gì làm? Thất điện hạ? Hạ lưu? Thất điện hạ trừng Minh Thủ liếc mắt, đẩy cửa sổ ra nhảy ra ngoài, hắn đứng ở ngoài cửa sổ, mịt mù sắc trời đưa hắn thân ảnh mơ hồ, thừa tướng đại nhân nhớ đến xem ta. Ồ, đúng rồi, ta tứ tỷ tỷ tại Đại Lương quốc. Minh Thủ nhìn lấy hắn biến mất ở sáng sớm trong sương mù dày đặc, hơi hơi kéo khỏe miệng cười khẽ. Tiểu yêu tình a. Nàng nằm lại xốc xếch trên giường, trên người hắn cũng không biết là mùi vị gì, rất thơm. Bốn phía này tựa hồ cũng còn lưu lại hắn mùi vị. Vấn đề như vậy đến. Minh Thủ an điểm tâm thời điểm, hỏi bên cạnh phục vụ Cảnh Du, Cảnh Du, ngươi nói, muốn như thế nào mới có thể cưới một cô gái trở lại? Cảnh Du, đại nhân mới vừa nói cái gì? Không có quá nghe rõ. Khó trách lớn nhiều người như vậy năm đều không một phục vụ thân thiết người, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Phượng Kỳ quốc coi như dân tình cởi mở, cũng còn chưa mở thả vào, có thể tiếp nhận hai người con gái. Cảnh Du suy tư hồi lâu, cẩn thận trả lời, đại nhân. Chỉ cần không khiến người ta phát hiện, hẳn không có vấn đề. Kim Ốc Tàng Kiều Nha. Minh Thủ phiền muộn, cái này sợ rằng có chút khó. Khó? Tại sao khó? Phủ thưa tướng lớn như vậy, đem người nhận được bên người phục vụ, chỉ cần không làm người mặt lâu lâu ôm ấp, cũng không có người sẽ cảm thấy kỳ quái. Chương 1179, Gian Hùng Giữa Đường, 9. Thích khách chuyện không có tra ra kết quả gì, Thẩm Ngọc bị ám sát cũng không phải là lần một lần hai, nhiều lần, phỏng trừng liền chết lặng, cho nên chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì. Mà vị kia trăm yến lầu đầu bài thực dược, liền như vậy lên làm Hoàng Quý Quân. Nghe Thẩm Ngọc đã liên tục mấy ngày ngủ lại Hoàng Quý Quân nơi đó, ban thưởng không ngừng, đều nói Ngọc Hoa cung Hoàng Phu đã thất sủng. Các cung nhân gió chiều nào theo chiều nấy, vương cao dẫm đạp thấp. Phòng trưng nhất tức giận chắc là Phùng Các Lão. Tốn số tiền lớn, kết quả liền mỹ nhân tay nhỏ đều không có sở tới một chút. Minh Thủ cũng không nhàn rỗi, muốn làm một cái gian hùng, quyền lợi không thể ném. Trước Thẩm Ngọc hoán đổi nàng một số người, bất quá còn không có chạm tới hạch tâm, Minh Thủ lại muốn làm pháp đem những người đó đổi lại. Thẩm Ngọc không muốn tâm huyết của mình uổng phí, mấy phen quấy nhiễu, cho nên mỗi lần vào chiều, cơ hồ đều là một trận không thấy được máu tanh ánh đao kiếm ảnh. Thẩm Ngọc có thể thiết kế đến ngôi vị hoàng đế này, tự nhiên không phải là cái gì người ngu xuẩn. Có mấy người Thẩm Ngọc an bài ổn thỏa, bình thường thủ đoạn làm không hết, Minh Thủ chỉ có thể đi phi thường đường. Cho nên Thẩm Ngọc chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngươi có thể ngăn cản một người chủ động từ trước sao? Mỗi lần giận đến Thẩm Ngọc muốn ngất xỉu, Minh Thủ còn phải tưới dầu vào lửa một phen. Thẩm Ngọc mỗi lần vào chiều trước, cũng phải hít thở sâu, lại hít thở sâu. Thẩm Ngọc vì thực lực, phía sau cơ hồ đều bất hòa Minh Thủ chính mặt chống lại, song phương trận doanh dần dần cố định xuống. Trung lập đám kia đại thần liền có chút kẽ hở sinh tồn cảm giác. Bọn họ chỉ muốn làm tốt cái quan, làm sao lại như thế khó đây? Nhưng là bệ hạ cùng thừa tướng bên này không giống lúc ban đầu như thế đối chọi gay gắt, kiếm bạt nỗ trương, thời gian cũng tốt hơn không ít. Bệ hạ, Bắc Việt quốc sứ đoàn ít ngày nữa liền đem đến Hoàng Đô. Thẩm Ngọc nhìn lấy đáy và táo một bàn điểm tâm trái cây thừa tướng, ánh mắt huyền như đao. Nàng đem cái này càn khôn điện làm địa phương nào? Bệ hạ, bẩm báo đại thần thấy Thẩm Ngọc không có phản ứng, không khỏi thấp thỏm kêu một tiếng, cũng thuận tiện nhớ lại mới vừa rồi hắn có nói tới không đúng địa phương sao. Minh Thủ chống giữ cảm. Bệ hạ, chớ nhìn ta à, ngươi xem ta cũng không lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Thẩm Ngọc, chuyện của sứ đoàn, giao cho Phùng Các Lão cùng lễ bộ thượng thư phụ trách. Thẩm Ngọc nói, bệ hạ, ta nguyện ý vì ngươi chia sẻ giải nạn. Minh Thủ chủ động nhấc tay. Thừa tướng là trụ cột nước nhà, chút chuyện nhỏ này, liền không phiền toái thừa tướng. Thẩm Ngọc trong giọng nói tràn đầy trâm trọng. Trụ cột nước nhà liền hẳn là làm bệ hạ chia sẻ, ta không cảm thấy cực khổ. Chấm nói không cần rồi. Bầu không khí có chút cổ quái, nhưng là các đại thần đều đã thành thói quen. Minh Thủ mặc dù có chút làm người tức giận, nhưng nàng bất kể làm cái gì, nói cái gì, cũng sẽ không vượt qua để cho Thẩm Ngọc bắt được cái chuôi cái tuyến kia. Đây chính là biết rõ nàng phạm quy, nhưng là ngươi không có chứng cứ, trừng phạt không trị được nàng. Chuyện này đặt trên người ai không tức. Hai vị này không tại triều đường đánh nhau, bọn họ đã cảm ơn trời đất. Có đại thần vội vàng đứng ra đổi chủ đề, bệ hạ, lần này Bắc Việt coi như nước chiến bại tới, còn mang theo một vị hoàng tử có ý định kết thân, không biết bệ hạ dự định xử trí như thế nào chuyện này. Hiện tại Phượng Kỳ hoàng thất có thể coi như kết thân đối tượng, chỉ có vị kia thất điện hạ, nếu không cũng chỉ có thể theo hoàng thất dòng thứ bên trong chọn một vị. Bắc Việt lần này chiến bại, mang theo hoàng tử tới kết thân, cũng không biết là thật lòng hay là giả dối. Thẩm Ngọc nhất định là sẽ không chính mình thu. Thẩm Ngọc trầm ngâm chốc lát, chuyện này bàn lại. Các đại thần từng người hai mắt nhìn nhau một cái, vậy hạ đây là không dự định để cho thất điện hạ kết thân sao? Bất quá suy nghĩ một chút thất điện hạ hình dung, có đại thần âm thầm lắc đầu, coi như Phượng Kỳ nữ tử, làm sao có thể giống như một người đàn ông như vậy, quả thật là chính là bại hoại các nàng Phượng Kỳ hình tượng. Người này chọn, nhất định phải tại Bắc Việt quốc vào trước khi tới quyết định, liên tiếp hai ngày đều là thảo luận chuyện này. Phần lớn triều thần vẫn là tán thành dùng thất điện hạ đi kết thân, thân là thành viên hoàng thất, vào lúc này không cần, lúc nào dùng. Cũng có một bộ phận triều thần cảm thấy hẳn là dùng dòng thứ, không thể ở khác quốc trước mặt mất thể diện. Song phương tại triều đình trên tranh cãi đến không thể tách rời ra. Cuối cùng Thẩm Ngọc giải quyết dứt khoát. Thất điện hạ kết thân. Minh Thủ bái triều sau liền sờ tới thất điện hạ cung điện, chuẩn bị đi cười nhạo nàng một chút tiểu yêu tinh. Loại này lịch sử tính chất thời khắc, nhất định phải cười nhạo. Nếu không sau đó cái nào có cơ hội. Minh Thủ tránh cung điện người, nhảy cửa sổ tiến vào tẩm cung của hắn. Mới vừa đi vào, một ngọn gió mát theo mặt bên đánh tới, Minh Thủ theo bản năng phản kích, nhưng mà một giây kế tiếp nàng liền bị người ôm cái tràn đầy. Ta cho là thừa tướng đại nhân sẽ không tới nhìn ta. Thanh âm của thiếu nữ nhẹ nhàng êm tai. Có thể sử dụng bình thường âm thanh nói chuyện với ta sao? Nữ trang đại lao chấm không treo chọc nổi a. Thất điện hạ vốn là từ phía sau ôm lấy nàng. Lúc này cọ đến trước mặt, hắn thân thể hơi hơi tuột xuống, trong nháy mắt so với Minh Thủ lùn không ít. Hắn ngửa đầu nhìn lấy Minh Thủ, ngươi không thích thanh âm của ta. Minh Thủ cúi đầu nhìn hắn. Hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng. Thất điện hạ hừ một tiếng, thanh tuyến trở nên trầm thấp lên, thừa tướng đại nhân làm sao cam lòng đến nơi này của ta. Ta tới. Gõ gõ. Tiếng gõ cửa dồn dập cắt dứt lời của Minh Thủ. Thất điện hạ cũng không sợ, dựa vào Minh Thủ hướng ra phía ngoài hỏi, chuyện gì? Âm thanh chuyển đổi đến không có chút nào không khỏe cảm giác. Người bên ngoài không có đẩy cửa đi vào, ở bên ngoài trả lời, điện hạ, xảy ra chuyện rồi, hôm nay Lâm Triều quyết định Bắc Việt cùng thân nhân, là ngài. Thất điện hạ nhìn về phía Minh Thủ, ngươi chính là tới cười nhạo ta. Điện hạ thật thông minh. Điện hạ. Điện hạ. Ngài không có sao chứ. Thánh chỉ còn không có xuống, chuyện này còn có chỗ trống vãn hồi, ngài yên tĩnh một chút. Chớ vào. Thất điện hạ kiều a một tiếng. Bên ngoài chuẩn bị tiến vào thị vệ tay run một cái. Điện hạ khẳng định tức giận. Thất điện hạ đuổi đi thị vệ, hắn chóp mũi vừa vặn có thể đụng phải Minh Thủ cằm, nhẹ nhàng cọ sát hai cái. Đại nhân, ngươi muốn xem ta cưới người khác sao? Tại sao không thể? Ta là người A. Minh Thủ khỏe miệng co giật một cái, chấm là nhỏ nhặt rồi sao? Tại sao nội dung cốt truyện tiếp nối không được đây? Từ lần trước hắn chạy đến phủ thừa tướng sau, nàng có thể cùng hắn lại cũng chưa từng thấy qua mặt. Làm sao lại phát triển đến hắn là của nàng rồi? Được rồi. Hắn vốn là cũng là của nàng. Điện hạ có phải là uống nhiều hay không rồi hả? Nói thế nào nói nhảm, thần cùng điện hạ có thể không hề có một chút quan hệ nào. Tại sao không có? Ngươi giúp ta che chở, giúp ta giấu hung khí, lâu như vậy đều không có phơi bày ta, ngươi còn sờ soạn ta, chúng ta thật sự không liên quan sao? Không biết xấu hổ lưu manh, sờ soạn hắn còn muốn quy nợ. Thừa tướng đại nhân, ta rất thích ngươi. Nhìn thấy nàng một khắc kia, liền yêu thích. Cho tới bây giờ không có như vậy thích qua. Hắn hơi hơi ngửa đầu, đen nhánh thủy nhuận con ngươi phản chiếu ra người trước mặt, bờ môi cũng không biết là bôi phấn, vẫn là vốn chính là như thế mê người màu sắc. Minh Thủ chịu đựng hôn hắn xung động, ngươi ngực cấn đến ta rồi. Thất điện hạ. Chờ nửa ngày liền nghe được một câu như vậy. A, tức chết bản điện hạ rồi. Lưu manh. Cầu kim ốc tàng tiểu vị phiếu phiếu. A, thứ sáu rồi. Nghỉ. A. Chương 1180, gian hùng giữa đường, 10. Phượng Kỳ quốc thất điện hạ. Tên thật Thẩm Xính. Nam tử trong hoàng cung địa vị không cao, kết quả sau cùng đều chỉ có thể bị gả ra ngoài coi là củng cố đế vị công cụ. Thẩm Xính phụ quân không muốn con của hắn cũng là cái kết quả này. Cho nên khi Thẩm Xính sinh ra được, liền bị hắn phu quân lừa gạt thân phận, lấy nữ tử nuôi. Hắn không cầu Thẩm Xính có thể tranh đế vị, chỉ muốn chờ hắn phong vương sau, rời đi hoàng cung, đến lúc đó hắn liền tự do. Đáng tiếc gặp biến cố như vậy, Thẩm Xính không có chờ được tiên hoàng cho hắn phong vương. Minh Thủ đem trên người phảng phất không có xương người đẩy ra. Thẩm Xính thân thể rất mềm mại,

ngủ mơ hồ đầu từ từ vận chuyển. Hắn tự tay sờ chăn mền trên người, lại quay đầu nhìn chung quanh một chút. Đây là gian phòng của nàng. Minh Thù ăn xong cơm sáng trở lại, chỉ thấy Thẩm Sính ngồi ở trên giường cười ngây ngô, không nhịn được khỏe miệng giật một cái, dậy rồi liền cút nhanh lên hồi cung đi. Thẩm Sính quần áo rối bời, không biết còn tưởng rằng đã làm gì không biết xấu hổ chuyện. Hắn từ trên giường xuống, đưa tay liền ôm lấy Minh Thù. Thừa tướng đại nhân, cái kia cái gì Hoàn Ly ngươi sẽ giải quyết đúng không? Ừ, chấm hiện tại còn không biết giải quyết như thế nào, đến lúc đó hiện trường phát huy đi. Thẩm Sính ôm lấy Minh Thù cổ muốn hôn hắn. Đừng hôn ta. Minh Thù có chút hư, ngửa ra sau. Tối ngày hôm qua nàng suy nghĩ một đêm, thuốc kia chỉ có thể thoa lên trên môi, đoán chừng là vì không để cho mình dính vào, cho nên bôi một lớp mật đường, khó trách như thế ngọt. Thẩm Sính trước mắt, tối hôm qua đều bị ngươi hôn không còn, đã không có hiệu quả thuốc. Nói xong hắn còn liếm liếm môi, ngươi nhìn. Minh Thù. Thẩm Sính không biết xấu hổ đi phía trước tiếp cận, ta muốn tối hôm nay mới có thể nhìn thấy đại nhân, hôn một cái sao. Không muốn. Chắc gì? Không. Muốn. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Thẩm Sính ôm lấy Minh Thù không buông tay, Minh Thù chỉ có thể phối hợp hôn một cái, sau đó đưa hắn ném ra ngoài cửa sổ, chấn định đi mở cửa. Đại nhân. Thẩm Sính nằm ở trên cửa sổ, Minh Thù đè xuống cánh cửa xuyên, quay đầu nhìn hắn. Ánh sáng ban mai đưa hắn bao phủ, nàng nghe thấy âm thanh của hắn chuyển tới, ta thích nhất ngươi rồi. Đầu của Thẩm Sính biến mất ở cửa sổ, Minh Thù kéo ra bị người gõ đến bịch bịch cánh cửa. Tay của Cảnh Du thiếu chút nữa gõ đến Minh Thù trên nó. Đại nhân, mới vừa rồi thuộc hạ thật giống như nghe thấy tiếng nói chuyện rồi hả? Ngài và ai nói chuyện đây? Ngươi nghe lầm. Không có, ta thật sự Cảnh Du thấy Minh Thù cái kia vẻ mặt thành thật, âm thanh không khỏi tiểu đi xuống, đó có thể là thuộc hạ nghe lầm rồi. Không phải là đại nhân ở bên trong phòng ẩn giấu người nào chứ? Lần trước đại nhân còn khả nghi hỏi nàng, cưới cô gái chuyện kia mà. Nàng không xen vào đại nhân sở thích, nàng chẳng qua là một người làm. Đại nhân hỏi nàng liền nói, đại nhân không hỏi, nàng cũng không thể việc cũ. Tìm ta có chuyện gì? Cảnh Du vội vàng ngăn chặn bay loạn suy nghĩ, đây là tối nay cung yến quần áo, thuộc hạ mới vừa cầm về, ngài thử một chút, nhìn là có thích hợp hay không. Minh Thù gật đầu một cái, Thẩm Sính. Cảnh Du nghi ngờ. Thẩm Sính thích gì? Thất Điện Hạ thích Cảnh Du suy nghĩ một chút, đặc biệt thích gì ngược lại không rõ ràng, nhưng là nghe Thất Điện Hạ thích thu thập kỳ chân dị bảo. Đại nhân là định đưa Thất Điện Hạ đồ vật sao? Tối hôm nay cung yến nhân vật chính chính là Thất Điện Hạ, Cảnh Du cũng không suy nghĩ nhiều. Minh Thù tại trong đầu lọc một lần trong phủ có thứ, tùy ý đáp một tiếng, không nói đưa, cũng không nói không tiễn. Đại nhân, ngài nói cái đó Hoàn Ly Điện Hạ, tại sao phải chỉ đích danh Thất Điện Hạ? Thất Điện Hạ là đẹp mắt, nhưng hắn, ở khác quốc trong mắt, Thẩm Sính như vậy mới là bình thường lựa chọn. Phượng Kỳ quốc là nữ tôn quốc, nhưng là Bắc Việt không phải. Cảnh Du. Thật giống như có đạo lý. Bởi vì khác biệt quốc sứ đoàn, trước tổ chức yến hội cung điện, cùng hiện tại cử hành cung điện hoàn toàn không thể so sánh. Có thể tới tham gia như vậy quốc yến, đó cũng là trải qua ngàn chọn vạn chọn, xấu xí cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Thừa tướng đại nhân, đó chính là thừa tướng A, nghe nói nàng liền thị quân cũng không có chứ. Một chút chưa từng thấy Minh Thù nam tử vây tại một chỗ hướng về phía Minh Thù chỉ trò trò. Thậm chí có người tiến lên, thừa tướng đại nhân, ta. Thất Điện Hạ. Cánh cửa liên tiếp vang lên âm thanh. Thất Điện Hạ vạn phúc. Thất Điện Hạ. Minh Thù đi ra ngoài nhìn lại, Thẩm Sính vẫn hoa lệ đến có thể nghiền ép toàn trường tất cả mọi người. Hắn nhìn không chớp mắt theo ngoài điện đi vào, trực tiếp hướng phương hướng của Minh Thù đi. Nhanh muốn tới gần thời điểm, hắn chợt một hồi, hướng nói chuyện với Minh Thù nam tử kia vây tay, ngươi qua đây. Nam tử hơi hơi trợn to mắt. Liên quan với vị này Thất Điện Hạ. Trong nhà nhưng là dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, coi như dáng dấp đẹp mắt, cũng tuyệt đối không thể cùng người như vậy ở chung một chỗ, sẽ bị người xem thường. Nam tử không biết mình làm sao lại vào cái này vị điện hạ mắt, lòng nghi ngờ nặng nề, kiên trì đến cùng đi tới. Thất Điện Hạ vạn phúc. Tầm mắt của những người còn lại không dám trắng trợn nhìn, nhưng lúc này cũng đều len lén quan sát, muốn nhìn một chút vị này Thất Điện Hạ muốn làm gì. Thẩm Sính cười với hắn lại, âm thanh rõ ràng nguyện, ta áo khoác ngoài rơi ở bên ngoài. Ngươi giúp ta đi lấy một chút đi. Ừ. Vâng. Nam tử hành cá lễ, như một làn khói chạy ra đại điện. Mọi người. Liên chuyện này. Con tưởng rằng có màn gì hay để nhìn. Thẩm Sính âm thầm hướng Minh Thù thiêu thiêu mi, ra hiệu nàng thiếu cùng cái khác nam tử cấu kết, hắn có thể đều nhìn đây. Minh Thù đáy lòng buồn cười. Hắn không có nhào lên, đã rất ra ngoài ý muốn. Bất quá. Nếu là hắn thân nam nhi, hắn khả năng thật sự sẽ nhào lên. Toàn bộ đại điện trình nấp thang thức, phía trên nhất là nữ hoàng, cấp thứ 2 là hoàng tử hoàng nữ, tầng thứ 3 chính là minh thủ như vậy trọng thần, gia quyến đều theo thứ tự ngồi ở phía sau. Thẩm Sính vị trí ở phía trên cấp 1, vốn là hắn nên một hồi trở lại, nhưng là hắn muốn gặp minh thủ. Nhưng là phát hiện đến cũng vô dụng, lại không thể nói chuyện. Thẩm Sính chống giữ cảm, nhìn chằm chằm phương hướng của minh thủ, hắn nhìn qua là đang ngẩn người, vị này công cộng trường hợp một mực như vậy, cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Thất điện hạ, ngài áo khoác ngoài. Trước đi ra nam tử kia cầm lấy áo khoác ngoài trở lại. Thẩm Sính thoáng dương mắt, để xuống đi. Ừ. Nam tử buông xuống áo khoác ngoài, nơi nào còn nhớ trước cùng minh thủ đến gần chuyện, vội vàng chạy về vị trí của mình. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà. Hoàn Ly cùng Thẩm Ngọc cùng nhau đi vào, mặc dù là cùng hôn, nhưng Hoàn Ly tại Bắc Việt nhưng là hoàng tử, cùng Phượng Kỳ hoàng nữ một người địa vị. Minh thủ nhìn lấy cái đó một thân váy hồng, yêu bên trong yêu khí nam tử ngồi vào xéo đối diện, vừa vặn ở bên cạnh Thẩm Sính, cũng không biết có phải hay không là cố ý an bài như vậy. Minh thủ nhìn chằm chằm Hoàn Ly nhìn chừng mấy lần. Luôn cảm thấy cái này Hoàn Ly đang ẩn núp nàng. Sẽ ẩn núp nàng. Không phải là Lạc Yến thằng ngốc kia xin chứ. Hoàn, Hoa N. Chương 1183, Gian Hùng Giữa Đường, 13. Nghe nói gần đây Đoan Mục Thư rất không được sủng ái, cho nên Thẩm Ngọc là mang theo Hoàng Quý Quân tham dự. Thực dược vẫn là một thân bạch như tuyết y phục, cùng phía dưới Hoàn Ly váy hồng, ngược lại là vô cùng nổi bật. Thẩm Ngọc trước ý không rõ nhìn Minh Thù liếc mắt, sau đó mới phát biểu mở màn diễn thuyết. Sau đó là Hoàn Ly sứ thần đoàn đọc diễn văn. Song phương nhà nước giới thổi sau khi hoàn thành, tiến vào khâu kế tiếp. Hoàn Ly điện hạ đường xa mà tới, chấm trước kính ngươi một ly. Thẩm Ngọc mời rượu, Hoàn Ly đứng dậy, đi tới trung gian, tạ bệ hạ. Còn lại nam tử tất cả nhìn lấy Hoàn Ly hình dung rất là lớn mật, không giống bọn họ như thế sợ hãi. Đây chính là Bắc Việt quốc nam tử. Giống như Phượng Kỳ nữ tử xem thường nước khác nữ tử một dạng, nước khác nam tử cũng không ưa Phượng Kỳ nam tử. Cảm thấy bọn họ bị nữ nhân thống trị, còn cần nữ nhân bảo vệ, quả thật là chính là ném nam nhân mặt. Hoàn Ly mặc dù không có biểu hiện ra, nhưng hắn quét qua ánh mắt của mọi người, không thể nghi ngờ sẽ để cho những nam tử khác cảm thấy không thoải mái. Hoàn Ly đang nhìn chăm chú xuống, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Thẩm Ngọc để ly rượu xuống, háng giọng một cái, lần này Hoàn Ly điện hạ là vì kết thân mà tới, cái kia chớm. Liền đem cái quyền lựa chọn này giao cho Hoàn Ly điện hạ, chư vị ở đây nếu là có thể vào Hoàn Ly điện hạ mắt, chấm liền làm cái này chủ. Minh thủ con ngươi khẽ híp một cái. Hoàn Ly trước đều chỉ danh điểm họ muốn Thẩm Sính, hiện tại Thẩm Ngọc làm như vậy vừa ra. Đây là để cho Thẩm Sính không có cơ hội cự tuyệt ta. Hoàn Ly quả nhiên nhìn về phía Thẩm Sính, một lát sau chắp tay không người, vậy thì mời bệ hạ làm chủ, cho ta cùng thất điện hạ làm chủ. Mặc dù đã nghe qua tin đồn, nhưng lúc này chính thai nghe thấy, vẫn có không ít đại thần giật mình. Tại chỗ thế gia không tại số ít, coi như coi thường những thế gia này, không phải là còn có một cái thừa tướng, làm sao lại vừa ý thất điện hạ cái này. Bắc Việt quốc khác với chúng ta, Hoàn Ly điện hạ thích thất điện hạ cũng nói được đi. Có đạo lý. Bắc Việt quốc cũng không thích chúng ta như vậy, thất điện hạ như vậy thật thích hợp. Bên dưới nghị luận từng trận. Mà đương sự người chính dương mắt dòm phương hướng của Minh Thủ. Minh Thủ để ly rượu xuống đứng lên, bệ hạ. Thẩm Ngọc giật mình trong lòng, liền ngay cả Thược Dược đều cảm giác Thẩm Ngọc nắm tay mình hơi hơi dùng sức, hắn trên da thịt đã xuất hiện vết đỏ. Thược Dược chịu đựng không có lên tiếng, nhìn về phía phương hướng của Minh Thủ. Trong con ngươi hắn thoáng qua một luồng tìm tòi nghiên cứu. So với Thẩm Ngọc, hắn càng thích người đàn bà này. Không liên quan dung mạo, trên người nàng có một cổ rất nhạt khí thế, để cho hắn rất thích. Thẩm Ngọc, thừa tướng, ngươi có chuyện gì sau này bàn lại? Không được chứ. Minh Thủ đi tới trong sân, cùng Hoàn Ly song song mà đứng, trễ giờ nói, vậy hạ liền đem thất điện hạ hôn sự quyết định. Ồ, bảy hoàng muội hôn sự, cùng thừa tướng có quan hệ gì? Thẩm Sính quả nhiên cùng cảnh sát cấu kết ở cùng một chỗ sao? Phùng các lao tên phế vật kia, tra một chút như vậy chuyện đều không tra được. Hoàn Ly cũng nhìn về phía Minh Thủ. Đương nhiên là có quan hệ Minh Thủ nói, bởi vì thất điện hạ không thể cùng Hoàn Ly điện hạ ở chung một chỗ. Hoàn Ly vẩy vẩy tay áo tử, hơi hơi nghiêng thân, đối mặt Minh Thủ, thừa tướng đại nhân, xin hỏi ngươi lấy thân phận gì, phản đối ta cùng thất điện hạ. Minh Thủ mỉm cười mà chống đỡ, trụ cột nước nhà thân phận. Thẩm Ngọc, nàng ban đầu tại sao phải nói trụ cột nước nhà bốn chữ này? Hiện tại bốn chữ này cơ hồ trở thành miệng của nàng đầu thiền. Động một chút thì là trụ cột nước nhà. Trụ cột nước nhà. Hoàn Ly tựa hồ bị chọc cười, thừa tướng lời này mặc dù nói không sai, nhưng đây cũng không phải là ngươi ngăn cản ta cùng thất điện hạ lý do chứ. Huống chi. Thất điện hạ đều không có phản đối. Ta phản đối. Thẩm Sính rất phối hợp nhấc tay. Hoàn Ly. Thẩm Ngọc trừng Thẩm Sính một cái, thừa tướng, kết thân một chuyện, quan hệ đến chính là hai nước hòa bình. Hôm nay ngươi không nói ra một cái để cho chấm cùng Hoàn Ly Điện Hạ tin phục lý do, chấm liền không thể nghe ngươi nói như vậy. Lý do Minh Thủ sờ cổ một cái, tầm mắt ở bên cạnh triều thần trong liếc một cái, ta biên cái lý do gì tốt. Mọi người, Thẩm Ngọc, Hoàn Ly,